Hắn đưa tay đẩy ra phía trước, kích động một tầng hắc sắc gợn sóng. Hơn nữa, là gợn sóng lớn nhỏ không đều, hướng về phía Tô Hiểu mà đến. Đột nhiên, Tô Hiểu như bị va phải một lớp vật cản vô hình. Không chỉ thế, toàn thân hắn cảm nhận được sự chấn động của thủy phân tử, khiến ánh mắt hắn trở nên mơ hồ. Cũng không phải là không gian hệ như Gia Viện Trường, nhất định có thể trực tiếp công kích vào trạng thái xuyên thấu của Tô Hiểu. Kỳ thật, việc này cũng không quá ngoài dự đoán, bởi vì không ít diệt pháp giả đời trước đều có phương thức di động tương tự. Dù vậy, khi toàn bộ cục diện trước mắt đã xuất hiện bóng chồng, Tô Hiểu cũng không cảm thấy nhụt chí. Hắn lấy chiến lược cửu giai đỉnh phong đối đầu với đỉnh tiêm tuyệt cường giả. Dù trước đó hắn đã nhận đủ trọng thương, thậm chí là chí mạng, nhưng tuyệt cường chính là tuyệt cường, nếu như tuyệt cường không mạnh đến mức này. Vậy còn truy cầu cái gì gọi là tuyệt cường, còn tích lũy cái gì nguyên sơ tái phiến? Này lúc Tô Hiểu, nhìn thấy bóng chồng mờ mịt trước mắt, bị trạng thái chấn động ảnh hưởng, ngoài viện trường bỗng nhiên kéo lại khí tức sắp chết của mình, hắn lấy phần ma năng cuối cùng còn lại, chuyển hóa và biến chất thành trọng lực kim loại. Bộ dạng thiết sa nặng nề được hình thành, cấu thành một mũi nhọn dài gần 3 mét, oanh, xung quanh mặt nước bỗng nhiên chìm xuống, những giọt nước không rõ vì trọng lực, hỗn loạn mà văng tán loạn lên không trung. Uy Gia Viện Trường nâng cánh tay tàn phá, ngón trỏ chỉ thẳng về phía Tô Hiểu, mũi nhọn trọng lực đâm thủng từng tầng khí bạo, mang theo sức nặng như vạn quân, cùng với lực sát thương không gì sánh được, tập trung vào Tô Hiểu phía trước. Tô Hiểu lúc này, tuy còn cảm nhận được sự chấn động từ trạng thái bên trong, nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những công kích chí mạng đột nhập vào vòng cảm nhận của mình. Hiện tại, vòng cảm nhận của hắn chỉ có khoảng 10 mét, nhưng lực bắt và tốc độ phản ứng của hắn tuyệt đối không ai sánh kịp. Tô Hiểu cảm giác mọi thứ xung quanh dường như đang chậm lại, kể cả những mũi nhọn trọng lực màu đen đang xoay tròn bay về phía hắn, một lực mà hắn đã phát triển lâu dài. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn vận dụng năng lượng ấy. Trong khoảnh khắc, năng lượng này phân tán ra khắp tứ chi bách hải của hắn, tạo thành một lớp bảo vệ từ ba loại kỹ năng năng lực. Đường, một tiếng vang giòn vọng xa, một cỗ xung kích khuếch tán ra lấy Tô Hiểu làm trung tâm, khiến nước trong hồ xung quanh hắn bắn lên thành từng làn sóng mạnh mẽ. Tô Hiểu dùng tay phải cầm đao, tay trái chống đỡ thân đao, một cách giản dị, nhưng tự nhiên ngăn cản đòn tấn công của Gia Viện Trưởng. Đó là nhờ vào năng lực hoàn mỹ ngăn cản, hoàn mỹ ngăn cản, quả thực có thể ngăn chặn công kích. Nhưng sau đó, lực chấn động vẫn không thể tránh khỏi. May mắn thay, Tô Hiểu còn sở hữu năng lực hoàn mỹ chống đỡ, giúp giảm thiểu phần lớn tổn thương từ chấn động, miễn dịch ít nhất 40% tác hại từ nó. Mặc dù thành công ngăn cản, nhưng HP của Tô Hiểu bỗng nhiên tụt xuống một cách nghiêm trọng. Đồng thời, Trảm Long, thiểm độ bền cũng đã tiêu hao gần 1/5. Hắn cần phải tìm Ải Nhân Vương, hoặc sau khi trở về sẽ tìm Rai sửa chữa. Quan trọng hơn là, năng lượng hộ thể ở khắp nơi trên cơ thể, hắn đã hoàn toàn cạn kiệt. Ít nhất cũng cần 10 giây để có thể ngưng tụ lại, mới có thể ngăn cản một lần nữa. Khả năng ngăn cản hoàn mỹ, dù trong tưởng tượng rất mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với tuyệt cường giả sắp chết trong một kích chí mạng, nó vẫn thành công ngăn lại được. Tuy nhiên, năng lực này không hoàn hảo như hắn tưởng tượng, 10 giây ngừng một lần là không thể chấp nhận được. Lúc này, toàn bộ xương cốt Tô Hiểu như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh, chiến đấu với cường địch mà phải dựa vào việc ngăn cản mỗi 10 giây thì chính là tự tìm cái chết. Cả trận chiến đấu, việc ngăn cản được 2 lần là đã đủ để chí mạng, nhưng không thể tránh được những đòn công kích tiếp theo. Đây là tần suất sử dụng hợp lý nhất. Nếu thực sự phải mỗi 10 giây ngăn cản một lần, dù có thể ngăn được nhiều công kích, nhưng hắn sẽ mất đi khả năng phản kháng và sẽ bị áp chế cho đến chết. Lúc này, cách đó mấy chục mét, vì viện trường, người gần như đã đến trạng thái sắp chết, con mắt còn sót lại của hắn từ từ trường lớn. Hắn cảm thấy phương thức ngăn cản vừa rồi rất quen mắt, giống như chiến kỹ Nguyệt Lang. Bịt một tiếng, một đạo hắc ảnh như cá mập cuồng loạn lao tới, trong tay cầm tinh thể, trường đao chém về phía Ghi Trưởng. Tuy nhiên, Quy Viện Trưởng không hề chú ý đến ma linh phía sau, cũng chẳng thèm để tâm đến đòn trảm kích của Ma Linh, mà chỉ thả người, lùi lại. Hắn biết rõ, so với việc bị Ma Linh chém một đao, việc thay đổi vị trí tới diệt pháp mới là điều nguy hiểm hơn cả, nó mới thực sự chí mạng. Uya viện trưởng vận dụng trọng lực nâng lên cơ thể, mặc dù thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng, cộng thêm hiệu quả chậm của hồn độc, hắn vẫn cố gắng tránh đi. Tuy vậy, khi hồn độc phát tác mạnh mẽ, hắn không chỉ không thể bay lên mà còn phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hiểu xuất hiện ngay trước mặt Kiya, viện trưởng, thay thế Ma Linh, và cả hai trao đổi vị trí. Tuy nhiên, Kiya viện trưởng vẫn không chút bối rối hay tức giận, trái tim hắn trong khoảnh khắc kích hoạt, khiến một vết rách lan ra trên trái tim, rồi từ bên trong bắn ra một tia xạ tuyến màu đen. Tia xạ tuyến này xuyên qua ngực Tô Hiểu, chỉ cách trái tim hắn vài centimet. Nếu không bị ngừng lại, nó đã có thể đánh thủng trái tim của Tô Hiểu và phá nát thôn phệ chỉ hạch. Nhưng ngay khi bị công kích, Tô Hiểu đã tung một cú đá mạnh. Đông, Gia viện trưởng bị một lực mạnh đẩy lùi, khí hãng phá vỡ, máu tươi cùng huyết nhục văng ra tứ phía. Hắn bay ngược ra xa mấy cây số, rồi rơi xuống mặt nước, cày sâu vào mặt nước, để lại một mảng thủy hoa lớn phía sau. Nửa thân thể, hắn ngồi gục xuống, miệng phun ra những mảnh tạp khí và vết máu, phong áp đến gần. Vào khoảnh khắc đó, Gia viện trưởng cảm nhận được một loại cảm giác sai lệch về thời gian. Hắn lại một lần nữa đối diện với cảm giác áp bức từ những kẻ thù cũ của ngày xưa. Trên bầu trời, bởi vì trọng lực, mây đen tụ lại, hình thành một cơn xoáy nước lớn, tiếng sấm rền vang trong không trung, khiến thiên uy dường như bao trùm xuống. Dưới mặt đất, ao hồ trở thành chiến trường, tử thần giữa thi pháp giả và diệt pháp chi anh. À, Gia viện trưởng, râu tóc tung bày, trọng lực phong bạo lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Bởi vì lực đạo kích hoạt quá mạnh, hắn cảm thấy xương sườn bị đứt gãy, lật qua lật lại rồi, bay vụt ra ngoài. Xung quanh mặt nước bị trọng lực đè ép, giống như tấm thép cứng rắn, cơn phong bạo tiếp tục khuếch tán ra xung quanh. Một đầu trọng lực bao vây lấy tinh thể tầng, đè ép xuống, như vạn quan trọng áp đinh áp tỉnh thành đà. Bộ, một tiếng vang lên, Gia viện trưởng bị trọng lực đập trúng mặt, khiến hắn đột nhiên ngừng lại, không còn động đậy. Sau đó, một thanh trường đao hắc lam sắc, tốc độ tì không nhanh lắm, nhưng đâm thẳng ra ngoài, xuyên qua trọng lực phong bạo, kiên quyết và ổn định lao về phía Gia viện trưởng. À, máu từ mặt và thịt của Gia viện trưởng bắn tung tóe, chỉ còn lại độc nhãn đầu lâu. Nhưng dù vậy, thanh đao trảm long thiểm vẫn kiên định đâm thẳng vào ngực hắn, xuyên qua trái tim. Rắc, một tiếng nứt vang lên, đâm vỡ pháp hạch của hắn. Trong chốc lát, trọng lực phong bạo xung quanh tiêu tán, Gia viện trưởng một tay chống đất, quỳ một chân xuống, vẫn chưa lập tức tử vong dù đối mặt với ma nhận chạm sát. Tô Hiểu nhảy vọt về phía sau, kéo dài khoảng cách với kẻ địch sắp chết, tránh để hắn phản công trước khi tắt thở. Hô, hô, Gia viện trưởng há mồm thở dốc, huyết thủy theo hàm dưới rơi xuống. Tiếp đó, hắn cố gắng đứng dậy, nhưng có lẽ vì thân thể và linh hồn đều đang trên bờ vực tử vong, hắn cuối cùng lại ngã xuống, chỉ còn cách dùng một tay chống đỡ mặt nước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, con mắt độc của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Không có cừu hận hay phẫn nộ, mà giống như đang dò xét. Cảm giác ấy khiến người ta tưởng như lão thi pháp giả này vẫn còn đủ sức đứng dậy. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo giác, dù là tuyệt cường thi pháp giả cũng không thể chống lại mà nhận chạm sát. Gia viện trưởng khí tức đã hoàn toàn tiêu tán, không còn khả năng duy trì trên mặt nước. Hắn chìm dần vào hồ nước, tranh, trảm long thiểm vọt ra khỏi mặt nước, bay đến trước mặt Tô Hiểu, được hắn nắm chặt trong tay. Hắn vung mạnh, đẩy dòng thủy dịch phía sau, rồi rút trường đào trở lại bao. Tuyệt cường thi pháp giả Gia viện trưởng đã bị chạm sát. Đứng trên mặt nước, Tô Hiểu thở phào một hơi, mặc dù giai đoạn đối chiến chính diện với Gia viện trưởng đã sắp kết thúc, hắn vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn từ đối phương. Không chỉ vậy, hạc tề của hắn lúc này đã giảm xuống dưới 20%, suýt nữa rơi vào nguy hiểm. Trong suốt trận chiến, dù Gia viện trưởng chỉ trúng một đòn, nhưng với lượng HP ban đầu lên tới 86 vạn, hiện nay đã giảm đi hơn phần nửa. Còn lại phần HP tổn hại thì phần lớn là do lần công kích của Gia viện trưởng cộng với phạm vi tiến công kích dư ba, ban đầu, mục tiêu của Tô Hiểu là tiêu diệt cây nhà viện trưởng. Lý do rất đơn giản, sau khi chứng kiến khả năng sinh tồn của kỵ sĩ trưởng, hắn đã có nhận thức mới về sức mạnh sinh tồn của tuyệt cường giả. Tuyệt cường thì pháp giả, dù không có sức mạnh như kỵ sĩ trưởng, nhưng thân thể cũng không phải là loại dễ bị đánh bại. Sự thật cũng chứng minh, dự đoán của Tô Hiểu là không sai. Thực tế, thân thể của tuyệt cường thì pháp giả chẳng hề kém, và các phương pháp phục sát mà hắn chuẩn bị đều đã phát huy tác dụng, từ đạp thẳng tới ma nhận chảm sát. Nếu mục tiêu phục sát của hắn là Thophelia, có lẽ tình hình sẽ khác, bởi vì lê nguyên tố của Thophelia không phải thuộc pháp hệ năng lực. Ngược lại, Gia viện trưởng lại sử dụng trọng lực hệ năng lực, có xu hướng pháp hệ rõ rệt. Điều này khiến cho tuyệt ma thể chất của Tô Hiểu giảm thiểu rất nhiều tổn thương. Tô Hiểu kiểm tra thông báo từ hệ thống, và một thông báo giết chóc hiện lên. Người đã tiêu diệt tuyệt cường, thì pháp giả. Phaya viện trưởng, người thu hoạch được 3 điểm hoàng kim kỹ năng. Người thu được pháp hồn bảo dương, loại bảo dương này, khi đánh bại các tuyệt cường giả thuộc hệ pháp, có thể thu hoạch được. Khi mở ra, có tỷ lệ cao thu được nguyên sơ tái phiến. Số lượng thu hoạch sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Kiểm tra người đã nắm giữ hoán tỉnh chi bi, đã ra chỉ hư không chi thụ và luân hồi nhạc phiên công trường báo thủ ấn ký. Bởi người đã thành công đánh bại áo thuật vĩnh hằng tinh trận danh tuyệt cường thì pháp giả, nên báo thủ ấn ký đã được kích hoạt. Người thu được linh hồn báo thủ nhân một. Đây là vật phẩm đặc tính công chứng. Đối với hoán tỉnh chi bi, vật phẩm này có thể giải khóa năng lực tiến giai diệt pháp chi ảnh. Khi nhìn thấy những dòng nhắc nhở này, Tô Hiểu chợt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Đây là phương pháp diệt pháp sử dụng trước kia, thông qua hư không chi thụ và luân hồi nhạc viên công chứng, đem hoán tỉnh chi bi công nhận, rồi thông qua một cái giá đất để ra chỉ hiệu quả báo thù ấn ký. Tô Hiểu hiện tại thông qua hoán tỉnh chi bi có thể nắm giữ năng lực trong hệ thống truyền thừa của diệt pháp chi ảnh. Ví dụ như ma linh giác tỉnh, hoàn mỹ thể chất, vân vân. Đây là những năng lực mà tất cả diệt pháp giả đều có thể thông qua hoán tỉnh chi bi mà nắm giữ. Nói về tiến giai năng lực, đó là những năng lực do nhóm diệt pháp trước kia tạo ra, rất mạnh mẽ, nhưng không phù hợp với tất cả các diệt pháp giả. Vì vậy, không được đưa vào trong hệ thống năng lực truyền thừa thiết yếu. Đối với năng lực hàng lậu này, tôi hiểu vẫn cảm thấy rất hứng thú. Nhất là, với loại năng lực tiến giai bị động, năng lực này có trình độ khai phá cao, đồng thời cũng là năng lực dùng để nâng cao sức mạnh cơ bản. Chỉ cần có thể nắm giữ, nó sẽ hoàn toàn phù hợp, năng lực thuộc hệ diệt pháp chính là như vậy. Hoặc là không thể nắm giữ, một khi đã nắm giữ, cơ bản đều là 100% phù hợp. Tuy nhiên, quá trình nắm giữ này lại tương đối khó khăn. Tôi hiểu, nhảy lên lưng Uyên Long trưởng tử. Bên phía Ba Hà và thú tộc quân đoàn đã bị Thophelia đẩy vào thế khó. Một khi năng lực can thiệp, không gian của Ba Hà mất hiệu lực, Thophelia sẽ thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Hiện tại, Tô Hiểu quyết định phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trong lúc này, hắn cũng không muốn đối đầu với Thophelia, dù cho đối thủ này là một kẻ mạnh. Trên lưng dòng, Tô Hiểu uống một ngụm dược để phục hồi. Quỷ đầu nhìn vết thương trên ngực. Không chỉ là vết thương đang dần hồi phục, mà cả áo khoác cuồng liệt chi dạ dài của hắn cũng đang từ từ chữa lành. Có một điều khiến Tô Hiểu vô cùng nghi hoặc, đó là sau khi hắn đánh bại tuyệt cường thi pháp giả, vì sao liệt sát danh sách, huyết khế lại không có phản hồi về phần thưởng. Hắn nhớ lúc trước, chính bằng huyết khế này, hắn đã treo thưởng cho một tuyệt cường thi pháp giả 1.000 ao thời không chi lực. Lẽ ra, phần thưởng hồi báo hiện tại phải đạt đến 5.000 ao, thời không chi lực mới đúng. Không chỉ có vậy, trước đó lang trùng treo thưởng cũng chưa được phát động. Phần thưởng treo thưởng là 100 ao thời không chi lực, nhưng cũng không thấy xuất hiện nhắc nhở về 500 ao ban thưởng. Lúc đó, hắn còn nghĩ là do phần thưởng tích lũy chưa đủ, nên phải chờ đầy đủ mới được cấp. Nhưng hiện tại nhìn lại, hóa ra không phải như vậy. Tôi hiểu thử kiểm tra, liệp sát danh sách, huyết khế, thấy rằng quyền hạn chức năng đã biến mất, và giờ chỉ có thể kiểm tra trạng thái, nó chuyển thành màu xám, treo thưởng một, lang trùng, đã hoàn thành, chờ nhận lấy thời không thạch tái phiến, treo thưởng ba, trảm sát tuyệt cường, đã hoàn thành, chờ nhận lấy thời không thạch tái phiến, người đã xin thì nhận lấy. Ngươi thu hoạch được thời không thạch tái phiến X550 mài, vật này có thể bán tại luân hồi nhạc phiên, đổi được 5.500 ao, thời không chi lực. Nhìn thấy tình huống này, Tô Hiểu đã hiểu ra vấn đề, khi hắn mới tham gia vào, liệp sát danh sách, huyết khế, trong thế giới trước, mỗi khi hoàn thành một lần treo thưởng, hắn sẽ thu được một lượng thời không thạch toái phí nhất định, các phần thưởng khác thì dựa vào phán đoán của hệ thống về vật tư cần thiết. Sau đó, sẽ tiến hành rút ra trong phạm vi đó. Hiện giờ, Tô Hiểu đã có trong tay, liệt sát danh sách, huyết khế, có thể tự quyết định nội dung treo thưởng phía sau. Điều này có nghĩa là, trong mỗi thế giới, chỉ khi hoàn thành mục tiêu treo thưởng đầu tiên, mới có thể nhận được phần thưởng là thời không thạch tái phiến, và vật thi hữu tư, các phần thưởng còn lại sẽ chỉ là thời không thạch tái phiến. Đối với tình huống này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng, vì đây là con đường duy nhất hắn hiện nay có thể ổn định thu hoạch được thời không chi lực. Hắn cảm thấy, càng lên cao, thời không chi lực càng trở nên quan trọng. Hắn dự cảm không lâu sau, lượng thời không chi lực hiện tại của hắn sẽ không còn đủ nữa. Khi Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng, vây giết Thophelia trong khu vực hỗn chiến, hắn thấy đầy đất thi hài, cùng với vô số vũ khí nguyên tố bị vứt trên mặt đất so với lúc đầu đầy dũng mãnh. Giờ đây xung quanh Thophelia, những thú tộc chiến sĩ không ít thì nhiều đều mang theo vài phần sợ hãi. Nếu không nhờ vào dĩ khí của họ, có lẽ bọn họ cũng không dám tiếp tục lao vào tấn công Thophelia. Tí tách, tí tách. Máu tươi từ ống tay áo kim bạch sắc pháp bảo của Thophelia rơi xuống. Đây không phải là máu của nàng, mà là từ cặp con nuôi rượu kim sắc của nàng. Hiện giờ, đôi mắt ấy sắc bén và cường đại đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ông, tiếng kèn rút lui vang lên, khiến cho những thú tộc chiến sĩ vây quanh Thophelia lập tức nhanh chóng rút lui. Nhận ra tình huống bất ổn này, Thophelia trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất tường. Một thân ảnh nhắm mắt, lặng lẽ bước tới, Thophelia vừa muốn xuất thủ, liền lập tức ngừng lại, không tiếp tục hội tụ lên nguyên tố, bởi vì người đến chính là đệ tử của nàng, Grimilimet. Way, cụ thể hơn, đây là Grimilimet, Way đang ở trạng thái bị ma linh khống chế, người, Thophelia căm giận nói, ngươi hèn hạ, nhưng lời chưa dứt, ma linh đã thoát khỏi thể nội Grimilimet. Way, cùng lúc đó, lên nguyên tố sợi tơ kéo Grimilimet, quay trong trạng thái hồn mê đến, sau lưng Thophelia, dưới sự khống chế của Tô Hiểu, khuôn mặt ma linh dần dần hiện ra, hắn mở miệng, lạnh lùng nói, vây giết ngươi sẽ gặp phải đại giới vượt xa dự đoán, cho nên, ngươi có thể đi. Vậy, lão bất tử, chết, Thophelia nói ra lời này, âm thanh như có chút thương cảm, nhưng trước mặt kẻ địch, nàng vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, rất tốt. Nàng lạnh lùng đáp, rồi tiếp tục, vậy ngươi muốn giết bao nhiêu thú tộc quân đoàn? Trên người Thophelia, từng tầng kim sắc gợn sóng hiện ra, từng thanh vũ khí lây nguyên tố ẩn hiện, người những kẻ bị truyền tống tới khu vực thâm uyên ăn mòn, bọn tiểu bối đó, thật không quan trọng sao, ngươi không đi cứu viện bọn chúng à, cân nhắc đến ngươi là người của không gian hệ, hiện giờ đi, hẳn là còn kịp. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Thophelia hít mắt. Ánh mắt trầm tư trong giây lát, cuối cùng, nàng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, rồi mang theo Grimilimet, quay tan biến tại chỗ. Tuy nhiên, trước khi rời đi, ánh mắt của nàng, nhìn Tô Hiểu, vẫn đầy thù hận, như muốn nghiền nát hắn thành tro, ánh mắt ấy không thể che giấu. Thấy vậy, Tô Hiểu liền ra lệnh cho Argen rút lui, mang theo quân đoàn hỏa tốc trở về. Thủy tinh xâm lâm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phía hải tộc sẽ lợi dụng cơ hội này để phản công. Tô Hiểu kiểm tra kênh tiểu đội, phát hiện cha xứ đang phân phát phần thưởng cho những chiến công trước đó. Hắn lập tức rời khỏi tiểu đội, vì việc này không phải là điểm tốt, chứng tỏ kế hoạch của lão gia hỏa này đã đến giai đoạn kết thúc. Tuy Tô Hiểu không rõ lão gia hỏa này đang mưu tính gì, nhưng có thể khẳng định rằng hắn chắc chắn đang có một âm mưu lớn. Nếu không sẽ không tụ tập nhiều vi quy giả như vậy đến thế giới này. Các vị quy giả như Beverly, Kiều Qua, Ngạc Quỷ, Khải Nhân, Nữ Vu, Lilia, cùng với Độc Cách, đều thuộc về phe của cha xứ, chỉ là bọn họ không quá công khai. Điều khiến tôi hiểu bối rối là Lôi Pháp Thần, Aegis, sao lại cùng Ngạc Quỷ, Khải Nhân và Nữ Vu, Lilia hợp tác với nhau. Ace là một chiến đấu thiên sứ vô cùng đoàn tràng. Còn Ngạc Quỷ, Khải Nhân lại nổi tiếng với việc giết đồng đội, ăn linh hồn đồng đội, và sử dụng kỹ năng đoàn đội để cướp tài phú của đồng đội sau khi họ chết. Danh tiếng xấu của hắn không phải là không có lý. Nữ Vu, Lilia thì tính cách vừa chính vừa tà. Và rất nhiều người đều biết nàng cũng là một người có thực lực mạnh. Vậy mà, Ngạc Quỷ, Khải Nhân lại phải kiêng kỵ Nữ Vu. Liệu có đơn giản như vậy sao? Tôi hiểu tùy muốn biết, những vi quy giả này, hoặc có thể không phải là vi quy giả, hay thậm chí là những kẻ mạnh hơn vi quy giả, rốt cuộc có mục đích gì khi tụ tập trong thế giới này. Tiếc rằng, trước đó, hắn đã có quá nhiều chuyện phải lo, không có đủ tinh lực để tìm hiểu vấn đề này. Tôi hiểu đóng kênh liên lạc của tiểu đội, quyết định tạm thời không can thiệp vào chuyện cha xứ, rời khỏi tiểu đội, Vu Đọc Thuật Sĩ, Bays. Bên kia cũng đã giải quyết xong, việc này không có gì đáng trách. Tuy nhiên, bói toán sư Pellier thì đã nhanh chóng trở về Vĩnh Hoàn Thành. Điều này chứng tỏ tình hình sắp tới có thể sẽ rất nghiêm trọng. Ác ma truyền tống trận đã được kích hoạt. Khi không gian chấn động tiêu tán, tôi hiểu Baha và Tiên Lộ Lộ đã trở lại lãnh chúa trang viên cổ bảo dưới tầng 1. Khi trở về nơi này, tôi hiểu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đầu tiên, hắn lên lầu 3 để trả lại dây chuyền và trang sức cho Morley, sau đó lên lầu 5 để tĩnh dưỡng và chữa trị thương thế. Chưa kịp tĩnh tâm, tôi hiểu đã phát hiện tình huống trong thế giới, liên lạc bình đài có vấn đề. Hắn chắc chắn có một thông báo quan trọng, mở ra và kiểm tra. Hắn nhận thấy tốc độ tin tức lan truyền cực kỳ nhanh. Sau khi kiểm tra một lát, hắn xác định được một sự kiện quan trọng, cuộc tranh đoạt liên quan đến sơ thủy ấn ký, sắp bước vào giai đoạn kịch liệt nhất. Nói cách khác, cuộc đại loạn giữa các thần tiên sắp bắt đầu. Tôi hiểu chú ý đến tình huống liên lạc trong bình đài của thế giới. Cơ bản đã xác định rằng đại loạn đấu giữa các thần tiên sắp sửa bắt đầu. Cho đến nay, một khối sơ thủy ấn ký, tỏa phiến lớn nhất, đã được phát hiện tại Vĩnh Phong Băng Nguyên. Vĩnh Phong Băng Nguyên nằm ở tận cùng khu vực phía bắc lãnh thổ hải tộc. Tuy nhiên, dù cho hải tộc có thực lực mạnh mẽ, chúng cũng chỉ có thể xây dựng một hàng rào cao vút tên là Đông Bích ngay cạnh Vĩnh Phong Băng Nguyên. Cụ thể mà nói, thế giới này có 4 đại thế lực, lần lượt là thú tộc, hải tộc, bộ lạc và băng nguyên tộc. Tuy nhiên, vì cuộc đại chiến kéo dài giữa thú tộc và hải tộc, mà hai bên đã trở thành nhân vật chính trong thế giới này. Mặc dù bộ lạc có thực lực, nhưng lại chia năm xẻ bảy, còn quan trọng hơn là băng nguyên tộc ở Vĩnh Phong Băng Nguyên căn bản không phải là sinh linh, mà là những vật vô cơ. Điều này khiến băng nguyên tộc áp dụng triết lý, người không phạm ta, ta không phạm người, một cách triệt để. Hơn nữa, vì bọn chúng cần tài nguyên, nhưng lại khác biệt hoàn toàn với các sinh linh các tộc khác, nên việc tranh giành tài nguyên năng lượng cũng chỉ giới hạn ở các khu vực lãnh thổ xa xôi của chúng. Cổ lão di tích và thủy tinh xâm lâm nằm ở khu vực giao nhau giữa thú tộc và hải tộc, vì vậy, băng nguyên tộc không thể can thiệp vào. Một điểm mấu chốt nữa là sự tồn tại của băng nguyên tộc cần phải có yếu tố lẫm hàn, giống như sinh linh cần nước và dưỡng khí. Băng nguyên tộc nếu rời khỏi lẫm hàn sẽ lập tức tan biến. Điều này dẫn đến một kết luận rõ ràng: băng nguyên tộc dù cực kỳ hung tàn nhưng không có ý định xâm lược. Nói cách khác, toàn bộ Vĩnh Phong Băng Nguyên đều đã bị bọn chúng chiếm cứ, cho dù chúng có muốn mở rộng ra ngoài cũng không khả thi. Chưa kể đến biên giới Vĩnh Phong Băng Nguyên, nơi có ngọn Đông Bích cao ngàn mét, được xây dựng từ băng cứng và thép rắn chắc, là một bức tường chắn ngăn cản sự khuếch trương của băng nguyên tộc, đồng thời hạn chế sự ảnh hưởng lịch sử của chúng đối với Phong Hải Đại Lục. Thực tế, chính vì hải tộc có 1/5 quân đoàn đóng tại Đông Bích, mà hải tộc tại chiến trường chính đã liên tục bị thú tộc áp chế. Vì vậy, hải tộc đã phải tìm đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh để hợp tác. Nếu có thể có được bản đồ địa lý hoàn chỉnh của Phong Hải Đại Lục, người sẽ nhận ra rằng, ở hai bên Nam Bắc, lần lượt là vùng cực Nam, Hạc Vũ khu vực bị Thâm Uyên ăn mòn, và vùng cực Bắc, Vĩnh Phong Băng Nguyên, cấm khu sinh linh. Khi sơ thự quang nhạc viên phá vỡ, sơ thủy ấn ký và truyền tống về bản thế giới, khoảng 30% sơ thủy ấn ký đã rơi vào khu vực Vĩnh Phong Băng Nguyên. Với tình hình hiện tại, 30% sơ thủy ấn ký này cơ bản đã bị băng nguyên tộc phát hiện, và chúng đem nó hiến dâng cho trưởng lão, những vị cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất và trí tuệ cao nhất trong tộc. Băng nguyên tộc bình quân có thể sống hơn 800 năm, đồng thời chúng vốn đã có sức mạnh bẩm sinh, không cần tu luyện mà vẫn sở hữu năng lực cường đại. Hơn nữa, chúng sinh già thông qua phân liệt, không phải bằng phương thức sinh sản thông thường. Ngoài hai loại địa vị cao nhất là Thâm Uyên và Nguyên Tố, chúng có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào để duy trì hoạt động, và không có gì là không thể. Dù sao, chúng cũng là bá chủ của các tộc, nhưng có một nhược điểm chí mạng, đó là IQ của chúng không cao. Có một số mạo hiểm giả đã tổng kết, nếu gặp phải băng nguyên tộc, cho dù là muốn tặng vật để cứu mạng, thì tốt nhất cũng chỉ nên tặng những thứ quý giá, nhưng số lượng ít, không vượt quá 7 hoặc 8 món. Nguyên nhân là vì mỗi băng nguyên tộc đều có 8 cái móng vuốt, một khi số lượng đồ vật vượt qua phạm vi tính toán của chúng, bộ vi xử lý, CPU của chúng sẽ bị quá tải, khiến chúng trở nên bối rối và dần dần mất bình tĩnh, cuối cùng có thể dẫn đến thất bại trong việc cầu xin tha mạng. Cũng vì trí tuệ không cao, dù băng nguyên tộc có tính hung tàn và lòng tham chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng chúng lại không có xu hướng xâm lược. Tuy nhiên, chúng lại có một đặc điểm khác, đó là rất hay mang thù. Mỗi ngày, ngoài việc lang thang quanh băng nguyên hoặc ngẩn người ở ngoài, chúng không làm gì khác. Chính vì thế, một khi đã ghi hận ai, sự thù hận của chúng rất kiên trì và tập trung. Đại đa số thời gian, băng nguyên tộc chỉ là những tượng băng đứng yên trong gió tuyết, hoặc là ở trong băng động, hoặc là ngủ say dưới tầng băng, trong hàn thủy. Điều này cũng có nghĩa là, một khi kinh động bọn chúng, sẽ đối mặt với công kích tàn khốc. Nói một cách đơn giản, băng nguyên tộc có phần giống như những dã quái, có thể giao tiếp ở một mức độ nhất định. Nhưng ngay cả những cá thể yếu nhất của chúng, cũng là những tinh anh quái vật cấp bậc. Hiện nay, vấn đề khó giải quyết nhất, chính là 30%. Sơ thủy ấn ký nằm trong tay của thống lĩnh giả và trưởng lão giả của băng nguyên tộc. Xem tình hình, trưởng lão giả hẳn phải hiểu rõ giá trị của sơ thủy ấn ký này. Một khi có khế ước giả thu được sơ thủy ấn ký, quy trình công chứng sẽ bắt đầu. Đầu tiên, người thu được sơ thủy ấn ký có thể lựa chọn bố trí điểm phòng ngự hoặc mang theo khối sơ thủy ấn ký đó đi trốn, tìm một nơi kín đáo. Công chứng sẽ được thực hiện sau đó, và vị trí của khối sơ thủy ấn ký sẽ được công bố trong liên lạc bình đài. Đến lúc đó, tất cả khế ước giả đều sẽ cảm nhận được vị trí này và tiến hành tranh đoạt. Người nắm giữ phải bảo đảm trong vòng 40 phút, khối sơ thủy ấn ký không bị đoạt đi, nếu không, họ sẽ không thể chính thức sở hữu nó. Đồng thời, họ có thể đưa khối sơ thủy ấn ký vào không gian chứa đựng của mình, và sẽ không bị bất kỳ khế ước giả nào phát hiện ra vị trí này nữa. Còn có một điểm, dù người nắm giữ ấn ký toái phiến này không thể giữ được nó lâu, khi gặp nguy hiểm có thể vứt bỏ đi và vẫn có thể nhận được chút ban thưởng nhiệm vụ. Đây được coi là phần thưởng an ủi cho việc tìm ra ấn ký. Có điều, điều khiến tôi hiểu lo lắng là nếu như lôi pháp thần, I guess, hoặc thủy ca có thể lấy được ấn ký này, thì việc tranh đoạt sau này sẽ diễn ra theo quy trình bình thường. Nhưng nếu như người đạt được lại là Hoa Nhân Huynh, thì việc tranh đoạt sẽ ra sao, hắn còn chưa thể biết được. Rốt cuộc, đây là điều mà Vinh Dự Cửa Hàng đã nhắc nhở. Tôi hiểu, thực sự rất muốn nhanh chóng giành được ấn ký này. Mặc dù biết rằng, việc này tốn nhiều thời gian và công sức, và nếu bị đoạt đi, chỉ có thể nhận phần thưởng an ủi. Nhưng việc này sẽ quyết định vị trí tranh đoạt sau này, người nào giành được ấn ký đầu tiên sẽ có lợi thế lớn. Nếu có thể tranh đoạt ấn ký tại Lẫm Đông Đất Phong, thì tỷ lệ chiến thắng sẽ tăng lên đáng kể. Tiếc rằng, trước đó, Tô Hiểu không phải đang tìm ấn ký, mà là tìm kiếm lang trùng, rồi đối chiến với lang thần, sau đó lại phải phục sát tuyệt cường, thi pháp giả, Thời gian chuẩn bị cho việc này gần như không còn, giờ nếu đi Vĩnh Phong Băng Nguyên thì đã quá muộn, hắn đành đợi thông cáo sau khi xuất hiện, rồi mới tranh đoạt ẩn kỳ toái phiến. Hiện tại, có một việc quan trọng hơn. Tô Hiểu đóng cửa dược tể phòng lại, ngồi xuống sân khấu, lấy ra chiếc hộp phong hộ chứa, giả, diệt pháp chỉ nhận. Vừa mới trảm sát địa viện trưởng không lâu, Trảm Long, thiểm trong nhận chi ma linh, vẫn còn nửa trạng thái, ngủ say. Với trạng thái như vậy, việc thôn phệ hết, giả, diệt pháp chỉ nhận là lựa chọn an toàn nhất. Hắn chưa từng lo lắng ma linh sẽ bị hao tổn, bởi vì điều này chỉ có thể xảy ra khi mất kiểm soát hoặc phản phệ, khả năng bị hao tổn là cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi Tô Hiểu vừa mới mở, giả, diệt pháp chi nhận, phong hộp, phát hiện bên trong có một viên bảo thạch, hình tròn khảm ở phía trên, quan sát kỹ hơn. Hắn nhận ra đây không phải là bảo thạch, mà là nguyên. Trước đó, Tô Hiểu nghĩ rằng Liệp Triều có thể dùng nguyên để phục sinh, nhưng càng tiến sâu vào giai đoạn cao, hắn càng nhận thấy điều này không khả thi. Dù sao đi nữa, Liệp Triều vẫn chỉ là thư ký giữa hai thế giới, những gì đã hứa phải tuân thủ nghiêm ngặt. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng nếu có cơ hội tiếp xúc với cửu giai thế giới chi nguyên, hắn sẽ tìm cách để thế giới chi nguyên hấp thu hết nguyên, đồng thời giúp Liệp Triều thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguyên. Khi đó, Liệp Triều sẽ không còn phụ thuộc vào nguyên, mà sẽ trở thành một tồn tại phụ thuộc vào thế giới chi hạch. Dù Liệp Triều không thực sự được phục sinh, nhưng ít nhất cũng có thể tự do hoạt động trong một cửu giai thế giới rộng lớn. Đây chính là cái giá mà Tô Hiểu chấp nhận, nhưng so với lợi ích thu lại, đó là một thỏa thuận hợp lý. Tiếc thay, Thiên Bà, đệ nhất mỹ nhân, không có đủ kiên nhẫn. Có lẽ vì cảm giác Tô Hiểu muốn vi phạm giao hệ, nàng một mực muốn giữ hắn lại trong nguyên, nội đường, dùng 10 đạo cụ khống chế hắn. Lần này, nàng nhất định phải khống chế nguyên, ép hắn phải chạm vào, giả, diệt pháp chỉ nhận, phong hạt nhân, giả. Diệt pháp chi nhận cùng, nguyên, hấp thụ lẫn nhau, khiến Liệp Triều có thể thoát khỏi sự kìm kẹp trong, nguyên, đồng thời xông phá phong ấn mà Tô Hiểu đã bày ra, tiến vào trong, giả, diệt pháp chi nhận. Cục diện hiện tại, Liệp Triều đã bị ma linh năng lượng trong, giả, diệt pháp chi nhận, nuốt chửng. Điều khiến người ta lo lắng là, nếu cứ để mặc tình trạng này tiếp diễn, ma linh năng lượng trong, giả, diệt pháp chi nhận, có thể sẽ hình thành ý thức, nếu như nhận chi ma linh thôn phệ nó. Liệu ma linh có thể sẽ phát triển một ý thức riêng biệt, điều này thật khó nói. Nhưng nếu vậy, khả năng phản phệ sẽ tăng lên. Vì thế, Tô Hiểu quyết định phải hành động ngay. Cứu Liệp Triều khỏi ma linh năng lượng đang xâm nhập, tách linh hồn của đối phương ra khỏi, giả, diệt pháp chi nhận, đưa hắn quay lại, nguyên, bên trong, theo những vết tích mà hắn quan sát được, vừa tiến vào. Giả, diệt pháp chi nhận, Liệp Triều đã cảm thấy có gì đó không ổn và chuẩn bị rút lui. Nhưng tiếc thay, cửa xe đã bị đóng chặt, ma linh năng lượng ảo ạt xâm nhập, bao phủ linh hồn của Liệp Triều bên trong. Tô Hiểu một tay cầm, giả, diệt pháp chi nhận, bỏ vào trong bao, bên trong ẩn chứa khí tức Liệp Triều, rõ ràng có thể dùng để cấp cứu. Tuy nhiên, hắn không thể lập tức dùng nó, hắn cần chờ cho ma linh năng lượng ăn mòn Liệp Triều hoàn toàn. Khi đó, mới có thể cứu chữa, hắn không phải cố ý để Liệp Triều rơi vào tình huống khó khăn. Nhưng vì linh hồn đối phương bị ma linh năng lượng ăn mòn, và những năng lượng này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu như hắn cố gắng kéo linh hồn, Liệp Triều ra ngoài quá sớm, khả năng sẽ làm linh hồn đối phương bị chia cắt thành hai phần. Phương thức cứu chữa thực sự là chờ cho quá trình ma linh năng lượng xâm nhập kết thúc, khi đó năng lượng xung quanh sẽ giảm bớt, và hắn có thể từ từ kéo linh hồn Liệp Triều ra ngoài. Nhưng hắn không biết, sau khi bị ma linh năng lượng tẩy rửa, Liệp Triều sẽ có những biến hóa gì. Khi hắn cứu được Liệp Triều, hắn có thể dùng Trảm Long Thiểm để an tâm thôn phệ, giả, diệt pháp chi nhận. Lúc đó, nhận chi ma linh với 70 điểm ma linh cường độ, ít nhất sẽ tăng lên đến 170 điểm trở lên. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề. Liệu hắn có thể thay đổi phương thức phát triển của ma linh hay không? Hiện tại, phương thức hắn đang sử dụng chủ yếu là thay đổi vị trí của ma linh. Dù ma linh có thể xưng bất tử bất diệt, nhưng ở giai đoạn hiện tại, cường độ công kích của nó có hạn, khó lòng gây trọng thương cho địch nhân. Thêm vào đó, còn một vấn đề nữa, đó là Tô Hiểu tiếp xúc với năng lực mà linh giác tỉnh quá muộn. Trên thực tế, hắn chỉ mới nắm giữ năng lực này khi đạt đến cửu giai, trong khi theo tiến độ bình thường, đến cấp 5, hắn đáng lý phải có năng lực này. Marvin, Walk, không phải không muốn dạy, mà là không thể dạy rõ ràng, bởi vì việc sử dụng và tinh thông là hai khái niệm khác nhau. Nếu không, thì đời trước diệt pháp nhóm cũng sẽ không phải bỏ ra công sức lớn như vậy để chế tạo, hoán tỉnh chi bi. Còn lão diệt pháp, người này, căn bản không sử dụng năng lực ma linh ra ngoài. Vì ông ta đã nuốt chừng lấy ma linh rồi. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu chợt nảy ra một ý nghĩ. Trước đây, ma linh đã thu hoạch được năng lực mới, chính là ma ảnh thể chất, bị động. Điều này đã khiến cho tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc của hắn tăng thêm 8. Sự tăng trưởng này thực sự là vượt xa mức bình thường, gần như không hợp lý. Lý do của sự thay đổi này chính là bởi vì nhẹn lại, vốn dĩ hắn đã tiến hành theo cấp 5, nhưng giờ lại có sự tăng trưởng đột biến trong thời gian ngắn. Điều này khiến cho sự thay đổi trở nên khoa trương và không hợp với lẽ thường. Tuy nhiên, điều này cũng cho Tô Hiểu một ý nghĩ. Mỗi lần thôn phệ những vật màng đặc tính bất diệt, đặc biệt là sinh vật từ thâm uyên, mà linh, năng lượng của hắn sẽ tăng trưởng, và một nửa trong số đó sẽ dùng để nâng cao bản thân, để gia tăng tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc ở đà. Kể từ đó, hắn đã giải quyết được khả năng bị ma linh phản phệ, đồng thời cũng không ngừng nâng cao bản thân. Mỗi lần tiêu diệt một đầu bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, hắn lại có thể nâng cao hạn mức bản thân thêm một chút. Tôi hiểu từ trước đến nay luôn hiểu rõ về mình. Hắn chưa bao giờ tự đại đến mức cho rằng mình là thiên tuyển chi nhân, có thể là địch thủ lớn nhất của mình, chí cao chi nhân, nhưng hắn vẫn chưa đạt đến trình độ của một chí cường giả siêu việt. Hắn nhận thức rằng, để đạt tới trình độ ấy, bản thân phải có đầy đủ năng lực, tiềm chất, thiên phú, vận thế và thủ đoạn, thiếu một thứ cũng không được. Tôi hiểu chưa bao giờ vọng tưởng rằng mình có thể tự nhiên đạt được lại tiềm lực đó. Cũng không nghĩ mình có vận thế tốt đến thế. Vì vậy, hắn quyết định sẽ dựa vào nỗ lực sau này, không ngừng nâng cao tiềm lực của bản thân, cho đến khi đạt được tầng cấp mà hắn mong muốn. Hắn không trông cậy vào thiên mệnh hay vận may, mà tự tay thu hoạch thành quả. Ma linh chính là thủ đoạn tốt nhất mà hắn hiện có. Thông qua việc nuốt chửng ma linh năng lượng, hắn có thể nâng cao tiềm lực cực hạn của bản thân. Điều này, hắn đã kỷ niệm qua, mà ảnh thể chất. Và biết rằng, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được khi thu hoạch được ma ảnh thể chất và nâng cao năng lực. Hắn còn nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi chỉ có thể đạt được một lần ma linh năng lực tăng lên. Đặc tính này có quyền ưu tiên tuyệt đối. Nhìn qua, nhắc nhở này có vẻ như chỉ có thể hấp thu ma linh năng lượng một lần. Nhưng thực tế không phải vậy. Nó chỉ có nghĩa là hắn chỉ có thể phát động ma ảnh thể chất một lần. Tô Hiểu không cần phải phát động lại, ma ảnh thể chất, mặc dù thôn phệ trì hạch của hắn không có lực sát thương, nhưng tính chất phụ trợ của nó lại rất hữu ích. Hắn hoàn toàn có thể tạo ra một thôn phệ trì hạch tinh vi đến mức khiến người khác phải líu lưỡi, dùng nó để lại bỏ ma linh năng lượng, từ đó đạt được mức độ mà bản thân hắn có thể hấp thụ. Hắn vốn đã có kinh nghiệm cao cấp nhất trong việc sử dụng thôn phệ trì hạch. Tô Hiểu sẽ không giống như lão diệt pháp, triệt để thôn phệ hết ma linh. Hắn muốn cùng ma linh cùng tồn tại, nhưng đồng thời cam kết rằng hắn sẽ luôn có thể khống chế ma linh. Mỗi lần thôn phệ những vật chứa bất diệt đặc tính, thâm nguyên sinh sôi vật, hắn sẽ dùng một nửa năng lượng để tăng cường ma linh và một nửa để nâng cao bản thân. Dù sau này không thể đạt được mức tăng trưởng tiềm lực cực hạn cộng 8 như lần đầu, nhưng mức độ tăng trưởng cũng sẽ không thấp. Hơn nữa, đây là một quá trình phát triển ổn định. Tô Hiểu đã nhận ra rằng, khi đạt đến bát giai và cửu giai, mối liên hệ của hắn với thâm uyên chi lực sẽ mạnh mẽ đến mức có thể tăng vọt theo chiều thẳng đứng. Quan trọng hơn nữa là, vĩnh quang thế giới có rất nhiều vật thể bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật mạnh mẽ. Nếu như hắn có thể thôn phệ những vật thể này, năng lượng nguyên bản của chúng, hắn sẽ đạt được mức độ cao nhất trong tất cả các phương diện, khiến sức mạnh bản thân đạt đến một mức độ vượt ngoài tưởng tượng. Muốn thực hiện điểm này, Tô Hiểu phải có thể cấu thành một phương thức vận hành giống như ma ảnh thể chất để thôn phệ chi hạch. Hắn cẩn thận quan sát cảm giác kích hoạt ma ảnh thể chất, cùng với lúc đó kiểm tra hình thái năng lượng trong danh sách. Không lâu sau, một khối tinh thể thôn phệ chi hạch đã được hình thành. Hắn thử thả một lượng nhỏ ma linh năng lượng vào trong thôn phệ chi hạch, kết quả là ngay khi những ma linh năng lượng này vừa nhập vào trong, tinh thể thôn phệ chi hạch lập tức nổ vỡ. Tin tốt là chỉ trong khoảnh khắc đó, viên tinh thể thôn phệ chi hạch vẫn có thể vận chuyển, chứng tỏ phương hướng khai phá là đúng đắn. Tuy nhiên, vận hành chỉ trong giây lát rồi nát vụn, điều này khẳng định có một sai sót lớn nào đó, cần thời gian để hoàn thiện và mở rộng. Nhưng chỉ cần có đại khái phương hướng, việc còn lại sẽ dễ dàng hơn. Một khi hình thái của thôn phệ chi hạch được khai phá hoàn chỉnh, hắn sẽ có thể dùng chạm long thiểm để thôn phệ hết giả diệt pháp chi nhận. Đang lúc Tô Hiểu suy tư về việc này, bà Ha bay đến, nói, lão đại, vị khách nhân đã đến, ai, Ma Liêm, Talit. Nóng trà, hơi nước lượn lờ bay lên, trong đại sảnh lầu hai, Tô Hiểu và Ma Liêm, Talit ngồi đối diện nhau qua bàn trà. Trên bàn, ly trà nóng được cầm lên, hơi nước mờ mịt. Ma Liêm, Talit vẫn mang chiếc áo choàng đen nát, đội mũ trùm, như thể đang ẩn mình trong bóng tối. Trà nhanh chóng lạnh đi, hắn chẳng lẽ sợ ta sẽ bỏ độc vào trà sao? Ma Liêm, Talit không che giấu chút nào, chỉ khẽ ừ một tiếng. Cái này khiến không khí có chút căng thẳng, dù sao nàng cũng là một nữ cường giả độc hành trong bóng tối. Tuy nói, đã cứu giúp vô số người, nhưng nàng chẳng mấy khi giao thiệp, lại cũng không phải là người am hiểu tính toán. Ma Liêm, Talit chính là một người thuần túy mạnh mẽ và chuyên chú vào mục tiêu. Đây là phong trà, lãng phí. Tô Hiểu đưa tay định bắt lấy chén trà, nhưng vừa mới giơ tay lên, thì thấy Ma Liêm, Talit ngồi đối diện đã bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, nàng nhíu mày rồi lại từ từ giãn ra. À, ngươi hiện giờ không sợ ta hạ độc sao? Tô Hiểu nhíu mày, mỉa mai, diệt pháp, độc sát, thâm uyên Ma Liêm, cực kỳ hiếm thấy. Nói xong, Ma Liêm, Talit lại uống thêm một ngụm trà. Phong trà mang lại cảm giác thư giãn đặc biệt, khiến khí tức của nàng cũng dần buông lỏng hơn. Nói đi, có chuyện gì khẩn cấp đến mức người bất chấp hiểm khích trước kia mà tìm đến ta? Tô Hiểu buông chén trà xuống, rót cho mình một ly, đồng thời cũng rót trà cho Ma Liêm, Talit. Chúng ta sẽ hợp tác, cùng nhau trục xuất ngoan nhân huynh khỏi Vĩnh Phong bằng nguyên. Tốt, đó là một đề nghị không tồi. Trong khi nói chuyện, Ma Liêm, Talit vẫn dõi mắt nhìn vào chén trà của Tô Hiểu, rồi mới ngậm lên nhìn hắn. Người đồng ý chứ? Không đồng ý. Vì sao? Ma Liêm, Talit nhíu mày, vẻ mặt có chút không hiểu, không rõ vì sao Tô Hiểu lại không đồng ý đối phó với ngoan nhân huynh, kẻ khó chơi nhất. Trước tiên, ngươi giải thích lý do tại sao muốn liên hợp với ta, đem ngoan nhân huynh trục xuất khỏi Vĩnh Phong Bang Nguyên Tàn Giảm, bởi vì hắn là liệp sát giả. Lời vừa nói ra, Ma Liêm, Talit bỗng nhiên nghĩ đến một điều gì đó, rồi lại đổi giọng, bởi vì hắn là liệp sát giả với độ tín nhiệm của hư, không chi thụ âm, 3.800 điểm trở lên. Trước kia, ta đã làm một vài chuyện sai, khiến cho độ tín nhiệm của hư, không chi thụ giảm xuống dưới 400 điểm. Ta rất rõ ràng, khi độ tín nhiệm âm gần 4.000 điểm, thì ngươi sẽ thấy có bao nhiêu quy tắc có thể bị lợi dụng. Nếu như hắn còn ở lại Vĩnh Phong bằng nguyên, chúng ta có thể sẽ chẳng có cơ hội tham gia vào cuộc tranh đoạt ấn ký toái phiến. Nghe được lời này, Tô Hiểu trong thoáng chốc có chút mơ hồ. Nếu như hắn không hiểu sai, Ma Liêm, Talit tìm đến hắn là vì trước kia, ngoan nhân huynh đã gây ra bao nhiêu chuyện, khiến người ta phải kinh ngạc, cùng với độ tín nhiệm hư, không suy thụ rất thấp, phải không? Hẳn là nàng muốn hợp tác cùng hắn, đuổi ngoan nhân huynh ra khỏi Vĩnh Phong băng nguyên, để tránh đối phương tiếp tục gây ra những chuyện làm người khác phải lao tâm khổ tứ. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào Ma Liêm, Talit đối diện. Cử chỉ này khiến Ma Liêm, Talit có chút nghi hoặc, vì nàng đã quen sống lâu ở Thâm Uyên, nơi ít khi có người dám nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Nàng khẽ nhăn mày, cảm thấy không được tự nhiên. Bên cạnh, bố Uông, A Mỗ và bà Ha, mỗi người có một sắc mặt khác nhau. A Mỗ đang chăm chú lau chuông cổ, vẻ mặt bình thản như thường. Còn bố bố Uông và bà Ha thì đều giữ vẻ nghiêm túc, một người thì dùng cánh tay xoa mặt, một người thì dùng móng vuốt cắn răng, chỉ có như vậy mới có thể chịu được mà không bật cười. Tô Hiểu cất tiếng, nói vậy, ngươi rất coi trọng độ tín nhiệm của ta, đối với hư không chỉ thụ phải không? Nghe lời Tô Hiểu, Ma Liêm, Tha Lít do dự một chút rồi nói, ta dùng một phương thức đặc thù để thẩm tra độ tín nhiệm của ngươi với hư không chi thụ. Ít nhất thì độ tín nhiệm của ngươi không phải là số âm. Nghe xong lời này, Tô Hiểu coi như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người có khả năng đuổi được Ngoan Nhân Huynh ra khỏi Vĩnh Phong Băng Nguyên vốn không nhiều. Hơn nữa, Ngoan Nhân Huynh lại có hai đồng minh rất kín đáo, không rõ là ai trong thế giới này. Vì vậy, Ma Liêm, Ta Lít chỉ có thể liên kết với thế giới này. Trong đó, xếp hạng chiến lược cao nhất là các khế ước giả, liệp sát giả và chiến đấu thiên sứ. Người phù hợp nhất cho công việc này chính là Lôi Pháp Thần, Ace, dù sao cũng là một chiến đấu thiên sứ đoàn trang, với độ tín nhiệm hư không chi thụ đạt trên 3.000 điểm. Tiếc thay, Lôi Pháp Thần, Ace, bây giờ không biết đã đi đâu. Sau này, lựa chọn của Tô Hiểu là Cha Sứ, Hắc Ma, Solomon, Vong Linh Muội, Du Hiệp Tứ Huynh Đệ, những người này, Ma Liêm, Tà Lít sau một phen cân nhắc khó khăn, đã tìm đến hư, không chi thụ. Cảm thấy có lẽ, Tô Hiểu chính là người mạnh nhất. Hiện tại, Ma Liêm, Tà Lít vẫn chưa biết, người ngồi đối diện nàng, chính là liệt sát giả, không phải là không có âm hư, không chi thụ độ tín sự, mà là âm đã thẩm tra không ra. Tuy nhiên, từ một góc độ nào đó mà nói, Ma Liêm, Tà Lít thực sự đã tìm đúng người, vì cái gọi là chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, mà đối diện với hư không chi thụ yếu hơn thì lại phải tìm đến những đối thủ còn yếu hơn nữa. Thao tác càng linh hoạt hơn, khiến người ta phải trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này, một hệ liệt thông báo đột ngột xuất hiện, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Tô Hiểu và Ma Liêm, Tha Lít, thông báo, hư không chi thụ, Vĩnh Phong Băng Nguyên khu vực, sơ thủy ấn ký, toái phiến, đã bị thu hoạch. Sắp bắt đầu công chứng lần này, tranh đoạt, cái này, sơ thủy ấn ký, toái phiến, lớn nhỏ chiếm 30,95% của trình thể. Sơ thủy ấn ký, đã công chứng lần này tranh đoạt, vì thu hoạch này, sơ thủy ấn ký, toái phiến có con đường cực kỳ đặc thù, công chứng xuất hiện thay đổi, nguyên 40 phút tranh đoạt thời hạn, đã tăng lên 72 giờ, công chứng ban đầu khu vực, Vĩnh Phong Bàng Miền, trong suốt thời gian công chứng. Tất cả khí ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, vân vân, đều có thể tùy thời cảm nhận được vị trí chính xác của sơ thủy ấn ký, toái phiến. Vì thu hoạch này, sơ thủy ấn ký, toái phiến có con đường cực kỳ đặc thù. Lần này tranh đoạt quy tắc, không, lần này tranh đoạt hạn chế, không, lần này tranh đoạt sân bãi hạn chế, không, cái cổ vẫn còn chút cứng. Đổi mới so với trước đây thiếu chút, các vị độc giả lão gia thứ lỗi cho. Đột nhiên, một thông cáo xuất hiện, khiến cho cuộc thương nghị giữa Tô Hiểu và Ma Liêm, Tà Lít phải kết thúc, đồng thời không cần phải tiếp tục. Nguyên nhân là ấn ký toái phiến công chứng đã bắt đầu. Tô Hiểu nhìn vào thông báo, không có quy tắc và không có hạn chế về việc tranh đoạt công chứng, hắn vô thức cảm thấy tình huống không ổn. Thực ra, hắn đã sớm nghi ngờ sẽ có người can thiệp. Nếu không, thì đội ngũ tham gia lần này, trong cuộc thần tiên đại loạn, đâu không thể nào đối phó được. Nhưng hắn không ngờ rằng, đối phương lại thao tác triệt để đến vậy. Thời gian tranh đoạt ban đầu là 40 phút, nhưng đã tăng lên thành 72 giờ, tức là 3 ngày liên tiếp để tranh đoạt. Thời gian này đủ dài, để mang đến những biến số khó lường. Vì vậy, kết quả cuối cùng sẽ không thể dự đoán được. Nói chính xác hơn, đây giống như là tiến độ của bản thế giới. Một đợt cuồng hoan cuối cùng, bởi vì lần này công chứng không quy tắc, không phải chỉ nắm vào 30% ấn ký toái phiến chiếm giữ một phần lớn, mà là tất cả các ấn ký toái phiến thuộc sơ thủy ấn ký đều có thể bị cướp đoạt tại khu vực Vĩnh Phong Băng Nguyên. Tuy nhiên, ngoại trừ phần 30% ấn ký toái phiến mà không ai có thể truy tìm, các vị trí của những ấn ký toái phiến còn lại sẽ không bị truy vết liên tục. Mà mỗi 12 giờ, sẽ có một lần biểu hiện vị trí của những người nắm giữ ấn ký toái phiến này, chỉ cần vào khu vực Vĩnh Phong Băng Nguyên. Người đó sẽ như vào một khu vực săn bắn, Trước đó, họ có thể vẫn là thợ săn, nhưng khi thu được sơ thủy ấn ký, toái phiến, họ sẽ ngay lập tức trở thành con mồi. Càng nguy hiểm là, trong khu vực công chứng không quy tắc này, tỷ lệ rơi xuống tinh hồng thẻ là 100%, mà Liêm, Talib cũng nhận được một hệ liệt thông báo, nhưng chưa bắt đầu hợp tác, nên không thể nói gì nhiều. Tuy vậy, khi nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, nàng nói, Diệt Pháp, đừng giống như vị tiền bối kia của ngươi, mà rơi vào thâm uyên. Nói xong, Ma Liêm, Talib đứng lên, bước ra khỏi phòng. Khi sắp đến cửa, nàng dừng lại một chút, không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu, hướng về phía Tô Hiểu hỏi, ngươi đã tiêu diệt bao nhiêu? Tô Hiểu, tự nhiên hiểu nàng, đang hỏi điều gì? Chính là hỏi hắn, đã tiêu diệt bao nhiêu sinh vật thâm uyên, có đặc tính bất diệt? Ba cái, nếu gặp phải sinh vật quá mạnh, ta có thể hợp tác cùng ngươi, nhưng chỉ giới hạn trong việc đối phó với sinh vật thâm uyên mà thôi. Ma Liêm, Talib nghe vậy, liền lưu lại câu đó rồi tiếp tục bước đi. Khi nàng vừa dừng lại giữa không trung, một dấu ấn màu đen tự động ngưng kết thành một tấm thẻ. Từ linh ảnh tuyến kéo ra, tấm thẻ màu đen được Tô Hiểu nắm trong tay. Hắn cảm nhận được có thể Ma Liêm, Talib sắp tấn thăng tuyệt cường, và khả năng lần này rời khỏi phong hải đại lục chính là thời điểm đó. Tô Hiểu ngồi dựa một mình trên ghế salon, nhắm mắt trầm tư, chốc lát. Hắn hiện giờ cần phải gấp biết rõ tình hình Vĩnh Phong Băng Nguyên, đặc biệt là tình huống đáy của nó như thế nào. Có thể bên băng nguyên tộc, căn bản không có giao thiệp với ngoại giới, mà thú tộc thì cũng không thể tiếp cận được bên đó, đồng thời cũng không nhất thiết phải qua bên kia. Nói đến băng nguyên tộc, chúng tồn tại đã lâu, kỳ thực so với hải tộc và thú tộc thì thời gian còn dài hơn. Đây vốn là một trong những cự đầu của trước kỷ nguyên. Lý do vì sao đến thời kỷ này lại không còn giữ được phong thái cự đầu? Kỳ thực không phải là vì chúng yếu đi, mà là thú tộc và hải tộc đã phải chống lại sự xâm nhập của thâm uyên trước, sau đó lại lẫn nhau huyết chiến. Chính sự mạnh mẽ của hai tộc này đã khiến cho băng nguyên tộc trở nên mệt mỏi và yếu ớt hơn. Ngoài ra, còn có một điểm nữa. Chính là đại thống soái Kane đối với hắn càng ngày càng kiêm kỵ. Bây giờ nghĩ đến việc điều động tất cả tình báo từ thú tộc, cơ bản là không thể thực hiện được. Nghĩ đến đây, tôi hiểu biết rõ, muốn hiểu tình huống bên Vĩnh Phong Băng Nguyên, chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt. Hắn đầu tiên nghĩ đến Caesar, nhưng lại từ bỏ ngay. Caesar chắc chắn không biết rõ tình huống bên đó, vì hiện giờ Caesar đang bận rộn tại hải tộc chủ thành. Thử một chút khuynh hướng của Ngoan Nhân Huỳnh cũng là một lựa chọn tốt, nhưng vấn đề là, Tô Hiểu cảm thấy Vĩnh Phong Băng Nguyên có thể chính là do Ngoan Nhân Huỳnh gây ra. Lúc này mà thăm dò khuynh hướng của đối phương, có khả năng sẽ bị lừa dối. Tô Hiểu lấy ra tinh linh ý chí, mang nó lên tay phải, sau một tiếng bộp, hắn phóng thích thủ giáo cạnh góc, đồng thời vận động tay phải, cảm thấy găng tay hơi chặt, nhưng may mắn là chỉ cần mang một lúc. Khi tinh linh ý chí trượt nhẹ, Tô Hiểu kích hoạt trang bị này, một vòng xoáy không gian liền xuất hiện ngay trước mặt. Bảng, một thân ảnh từ trong đó bay ra, lộn mấy vòng trên bàn trà, rồi dừng lại. Đó là tiểu tinh linh Diago, bụng hơi tròn, dễ nhận ra. Lúc này, hắn mơ màng, mắt nửa mở nửa khép, một tay chống hông, tay kia thì vịn bụng. Đã uống, ta còn có thể uống nữa, Diago lẩm bẩm. Rồi nhấc lên một cái, tiếp theo là quẹ một tiếng, dường như uống say quá độ. Hắn vớ lấy một cái gạt tàn thuốc, cuồng loạn thổi khói, cuối cùng mới dừng lại, bụng cũng dần bình ổn. Tiểu tinh linh mơ mà nhìn quanh, phát hiện trên bàn có khăn mặt. Hắn ngỡ là chăn mền, liền đắp lên người rồi bắt đầu ngáy o o ngủ. Tô Hiểu, bố bố Uông và ba Hà đều nhìn thấy tiểu tinh linh đang ngủ say, phát ra tiếng ngáy. Hiểu rõ tại sao không ai triệu hoán cái tiểu tinh linh này để lèo dò xét, hắn không chỉ là kẻ hãy phun ra hương thơm, mà còn là một tử quỷ chính hiệu. Tô Hiểu vốn định để tiểu tinh linh đi dò xét tình huống ở Vĩnh Phong Băng Nguyên, nhưng thấy hắn say rượu như vậy, rõ ràng là không thể làm được. Tuy nhiên, sau này còn có việc khác giao cho hắn, cũng không tính là lãng phí độ bền của tinh linh ý chí. Dò dự một lúc, Tô Hiểu quyết định liên lạc với cha xứ, hắn có 8 phần xác suất khẳng định tình hình ở Vĩnh Phong bằng Nguyền không liên quan đến cha xứ. Lý do là trước đó cha xứ đã cùng hắn đối phó linh hồn tử thần, rồi lại chiến đấu với lang thần, sau đó tiếp tục đối phó với tuyệt cường, thì pháp giả biến cố hiện tại tại Vĩnh Phong băng nguyên rõ ràng không phải là chuyện có thể chỉ cho một sớm một chiều mà sắp xếp được. Cha xứ không có đủ thời gian và điều kiện để làm việc này, dù có thể là do đồng bọn của cha xứ, nhưng xác suất này thực tế không cao. Không lâu sau, máy truyền tin phát ra tiếng bấm, đối diện cha xứ im lặng một lúc rồi cười nói, Đà Quy à, chúng ta có thể làm một giao dịch. Ta sẽ cho ngươi biết những gì ngươi muốn biết, còn ngươi thì phải trả lời ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sẽ tìm hiểu thêm, Tô Hiểu trả lời. Tốt, ngươi mở hồi thần sĩ tinh hồng thẻ ra sao? Tô Hiểu rơi vào trầm tư, bên ngoài cửa sổ trời đã âm u, chưa bật đèn mà trong phòng càng thêm tối tăm. Trong bóng tối ấy, Tô Hiểu nheo mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, ta không mở. Khi Tô Hiểu nói vậy, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Lần này đến lượt cha xứ im lặng, bởi vì dù Tô Hiểu trả lời thế nào, cha xứ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, vậy nên giống như không có hỏi. Lần này, cha xứ hiếm khi thua thiệt, ta đột nhiên muốn đổi một câu hỏi, cha xứ không để ý đến việc phải giữ thể diện cường giả, lão già này không cần quá giữ mặt mũi. Nhưng chưa đợi cha xứ nói xong, Tô Hiểu đã mở miệng hỏi, Vĩnh Phong băng nguyên rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nghe tới vấn đề này, cha xứ tựa như đã đoán trước, ngữ khí nhẹ nhàng nói, chính là các ngươi bên luân hồi nhạc viên kia, cái tên điên làm ra. Tô Hiểu biết rõ, chính là Ngoan Nhân huynh đã thua được 30,95% sơ thủy ấn ký, hắn cũng không bất ngờ, chỉ là chân chính nghi ngờ là vì sao đối phương có thể làm cho lần này tranh đoạt trở thành một sự kiện không theo quy tắc công chứng. Tuy nhiên, rất nên cha xứ đã giải đáp vấn đề này. Chắc hẳn Biaquia, ngươi hẳn phải biết, trước đó khối sơ thủy ấn ký là ở trong tay trưởng lão giả của băng nguyên tộc phải không? Tô Hiểu gật đầu, vậy ngươi có biết, Ngoan Nhân làm sao có thể có được khối sơ thủy ấn ký ấy không? Tô Hiểu không trả lời, chỉ im lặng nhìn cha xứ. Nhìn thấy vậy, cha xứ khẽ cười, tiếp tục nói, người khác có thể chỉ nghĩ đó là ăn cắp, hoặc là dùng thẻ đánh bạc trả giá, hay cùng trưởng lão giả giao dịch để có được khối sơ thủy ấn ký. Nhưng các ngươi luân hồi nhạc phiên liệt sát giả, phương thức tư duy và thường nhân rõ ràng khác biệt. Ngoài Nhân huynh, hắn lại trở thành trưởng lão giả của băng nguyên tộc. Tôi hiểu im lặng, một tay xoa nhẹ mi tâm, hắn đã hiểu rõ vì sao thời gian tranh đoạt được công chứng trở thành 72 giờ, bởi vì Ngoan Nhân huynh không biết dùng phương thức gì mà có thể trở thành trưởng lão giả của băng nguyên tộc. Nói cách khác, hiện tại tên kia có thể triệu tập tất cả băng nguyên tộc ở Vĩnh Phong băng nguyên, tụ tập tại cực hàn khu, và bao vây hắn tại chỗ băng điện từng lớp từng lớp từng lớp. Hắn nghĩ đến việc liệu có nên cùng Ngoan Nhân huynh tranh đoạt khối sơ thủy ấn ký kia không. Khi nhìn thấy đám băng nguyên tộc, xung quanh có vô số điện xung, hắn biết rằng cuối cùng cũng đã đến Vĩnh Phong băng nguyên, nơi có đại boss, Ngoan Nhân huynh. Tình huống này không bình thường chút nào, giống như mọi người chuẩn bị tranh giành một nhiệm vụ, nhưng lại thấy Ngoan Nhân huynh tựa như NPC tuyên bố nhiệm vụ, rồi tự mình nhận lấy, sau đó còn hướng hư không chi thụ xin công chứng. Chính vì thế, hắn bắt đầu hiểu ra, thu hoạch được, sơ thủy ấn ký, tái phiến. Giờ đây Ngoan Nhân huynh đã coi như là một dân bản địa của bản thế giới, đồng thời là liệp sát giả, cho nên trong phán quyết, hắn cũng có thể tham gia tranh đoạt. Bất chợt, Tô Hiểu cảm giác tình huống này như đã từng xảy ra, giống như là một kỷ niệm đã biết. Hắn lại nghĩ đến trước đây, khi ở Bạch Đề Cảng thu hoạch được 5,1% sơ thủy ấn ký, cũng trong tình huống tương tự. Lúc đó, hắn bị hải tộc quân đoàn vây quanh, tranh giành sơ thủy ấn ký, toái phiến với nhóm khế ước giả, mà hắn thì căn bản không thể lại gần, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Trong tình huống này, cũng không phải là không thể giải quyết. Nếu hắn sử dụng 10 đội tinh nhuệ thú tộc, có thể cùng băng nguyên tộc giao chiến. Tuy nhiên, vấn đề là liệu có đáng giá hay không. Trận tranh đoạt không quy tắc này đánh dấu sự kết thúc của tiến độ thế giới. Và dưới tình huống đó, sau này thời gian sẽ trở nên vô cùng quý giá. Lúc này, quân đoàn thú tộc dưới quyền Tô Hiểu đang khổ chiến cùng quân đoàn hải tộc tại Thủy Tinh Xâm Lâm. Việc liệu có thể chiếm được Thủy Tinh Xâm Lâm hay không sẽ là yếu tố quyết định việc liệu Lẫm Đông Đất Phong có thể đạt đến cấp S trong đánh giá đất phong hay không. Kể từ khi truyền thuyết thợ rèn, Ải Nhân Vương đến Lẫm Đông Đất Phong và thu hoạch được lượng lớn tinh nhựa tại Thủy Tinh Xâm Lâm, đất phong đã ngày càng trở nên giàu có, đánh giá đất phong đã vọt lên cấp A cộng, chỉ còn thiếu chút nữa là đạt đến cấp S. Tuy nhiên, để đạt được bước này lại là một khoảng cách xa vời, nếu tiếp tục phát triển theo phương thức bình thường, không biết phải mất bao nhiêu năm. Chỉ khi hoàn toàn chiếm lĩnh được Thủy Tinh Xâm Lâm, Lẫm Đông Đất Phong mới có đủ nguồn tinh nhựa ổn định, và với loại sản xuất này, đất phong nhất định sẽ có thể đạt đến cấp S. Một khi đất phong đạt đến cấp S, Tô Hiểu có thể tiến hành nhiệm vụ chính tuyến Lẫm Đông Lãnh Chúa, và lúc đó, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ có thể công nhận mảnh đất phong này. Điều này có nghĩa là, tại Phong Hải Đại Lục, một thế giới siêu thoát, nguyên sinh, sẽ có một điểm truyền tống ổn định và một khu vực an toàn, có thể trực tiếp truyền tống khí ước giả và công chức giả vào bản thế giới. Không nghi ngờ gì, điều này sẽ tiết kiệm không ít thời không chi lực. Nếu tính toán lâu dài, số thời không chi lực tiết kiệm được sẽ rất khả quan. Thêm vào đó, công chức giả có thể tiến vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới và mộ Đông Thành cũng là một khu vực an toàn. Tất cả những điều này sẽ mang lại giá trị lợi tức không hề nhỏ so với việc tranh đoạt sơ thủy ấn ký. Điều này cũng không kém bao nhiêu. Một vấn đề nữa là, Luân Hồi Nhạc Viên từ trước đến nay vốn không thiếu thời không chi lực. Nếu không, thì cũng không thể có quyền hạn như liệp sát danh sách, viết khế. Nghĩ đến đây, sự khác biệt giữa phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến Lẫm Đông Lãnh Chúa cấp S đánh giá và thế giới nhiệm vụ ấn ký cũng không còn quá lớn như ta tưởng. Điều quan trọng nhất là phe thú tộc của hắn chỉ cần 2 ngày nữa là có thể hoàn toàn đánh hạ Thủy Tinh Xâm Lâm. Nhiệm vụ này gần như đã chắc chắn hoàn thành. Tuy nhiên, nếu phải điều động hơn 2/3 thú tộc quân đoàn, sau này tiến công sẽ không được ổn thỏa như hiện tại. Hơn nữa, nếu không điều động toàn bộ quân đoàn thú tộc thì chưa chắc có thể đánh bại băng nguyên tộc bên kia. Một bên là nhiệm vụ chính tuyến với xác suất hoàn thành hơn 98%, một bên là nhiệm vụ thế giới với xác suất thắng chỉ khoảng 20-30%. Phải lựa chọn thế nào, có lẽ cũng không cần phải nói nhiều. Hắn nhìn về phía tranh đoạt kia, chẳng có gì đáng phải để tâm. Sơ thủy ấn ký, nhưng trong lúc đó, Tô Hiểu lại nhìn thấy một cơ hội khác, thời cơ tốt nhất để đi đến bên hải tộc mua hàng. Từ trước tới nay, hải tộc luôn vô cùng kiêng kỵ băng nguyên tộc, nếu không, họ cũng sẽ không bỏ ra một số tiền khổng lồ để thành lập Đông Bích, lại còn phái 1/5 quân đoàn đến đóng giữ tại đó. Hiện tại, Ngoan Nhân Huynh đã trở thành trưởng lão tộc băng nguyên, dù chỉ là lâm thời, nhưng cũng đủ khiến hải tộc cảm nhận được một mối nguy cơ lớn. Không, chính vì là lâm thời mà hải tộc càng cảm thấy mối nguy hiểm ấy mạnh mẽ hơn, bởi không ai có thể xác định được một trưởng lão tạm thời sẽ làm gì, nhất là khi đối phương lại không phải là dân bản địa của bản thế giới. Trong tình huống như vậy, chỉ cần các cấp cao của hải tộc biết được chuyện này, đã đủ để khiến bọn họ lo sợ. Không, có lẽ ngay cả hải vương cũng đã phát giác ra. Tô Hiểu cảm thấy như vậy, vì trước đây, hắn đã thông qua cha xứ làm cầu nối, hợp tác với hải vương. Do đó hắn tin rằng, bên hải tộc chắc chắn sẽ không làm gì hại hắn vào lúc cuối cùng. Điều này rất bất thường. Tôi hiểu không phải là suy đoán hải vương có tâm địa ác độc, mà là bởi vì phương thức hải vương thu thập hải thần giáo và trưởng lão hội đủ để cho thấy được thủ đoạn của hải vương. Mặc dù có cha xứ làm cầu nối, hợp tác cuối cùng, nhưng hải vương chắc chắn cũng sẽ có sự chuẩn bị đối phó với đối thủ mới. Hơn nữa, trước đây khi đối phó lang thần, tôi hiểu đã trực tiếp nếm thử một phen thủ đoạn tàn nhẫn của hải vương. Điều mấu chốt là, vào lúc đó, Tô Hiểu đã tiến hành chiến dịch tấn công Thủy Tinh Xâm Lâm, nhiều yếu tố đã tác động cùng một lúc, và trong khi hải vương hợp tác cuối cùng, lại không hề chuẩn bị hậu thủ. Điều này thật sự ngoài dự liệu, điều này khiến Tô Hiểu và cha xứ phải thay đổi cách đối phó, nhưng tất cả đều là những sự chuẩn bị vô ích. Trước đó, họ còn tưởng rằng Hải Vương đột nhiên có lòng trắc ẩn, nhưng giờ nhìn lại, hóa ra không phải vậy. Khi đó, Hải Vương đã nhận ra tình hình của băng nguyên tộc có gì đó bất thường, và toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn về đó. Thật ra, rất lâu trước đây, Ngoa Nhân Huynh đã từng làm ra một hành động đặc biệt. Tại tử vong nhạc viên du hiệp công hội, hắn tự treo thưởng cho chính mình, sau đó dẫn dụ tử vong du hiệp đuổi giết hắn. Hắn chỉ cần đưa tiền hoặc ký kết khế ước là có thể cho đi, còn nếu không trả tiền, hắn sẽ dùng một đao chém bạo tinh hồng thẻ. Hiện tại, kẻ này lại tạo ra một khu vực không quy tắc công chứng với tỷ lệ bạo tỷ 100% tinh hồng thẻ cùng với bản thế giới bên trong. Vì lý do của cha xứ, rất nhiều vi quy giả đã chen vào đó. Mục đích của Ngoan Nhân Huynh giờ đã rõ ràng, không chỉ muốn lấy 30,95% sơ thủy ấn ký, mà còn muốn hợp tác với số lượng lớn vi quy giả, những kẻ mang theo tinh hồng thẻ. Đừng quên, liệp sát giả đánh giết vi quy giả, ngoài lợi ích từ việc tiêu diệt, còn được nhận vinh dự huân chương thưởng. Điều này có nghĩa là Ngoan Nhân Huynh đã biến Vĩnh Phong băng nguyên thành khu vực có lợi nhuận lớn nhất từ việc tiêu diệt vi quy giả. Nhưng vấn đề là, liệu cha xứ có thực sự hiểu rõ tình hình này không? Lão gia hỏa này, mặc dù là vi quy giả, nhưng lại có khả năng hại chết nhiều vi quy giả hơn cả Tô Hiểu, kẻ liệp sát giả. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu quyết định tạm thời không đi Vĩnh Phong băng nguyên nữa, mà sẽ chọn phương án khác. Mặc dù hiện tại hắn đã thu hoạch được khoảng 30%, sơ thủy ấn ký và Ngoan Nhân Huynh có phần thắng lớn, nhưng 70% còn lại của sơ thủy ấn ký chỉ có một phần nhỏ bị các đối thủ tranh giành. Hơn nữa, việc thu hoạch sơ thủy ấn ký không phải là thu hoạch càng nhiều càng tốt, mà quan trọng là phải đứng đầu trong số những người tranh đoạt. Dù chỉ có thêm 0,01% cũng đủ để chiến thắng hoàn toàn. Đây chính là điều khiến thế giới nhiệm vụ này trở nên hấp dẫn nhất. Bên thắng sẽ thu hoạch tất cả. Hiện tại, tỷ lệ thu hoạch sơ thủy ấn ký như sau: Ngoan Nhân Huynh nắm giữ 30,95%, cha xứ nắm giữ 20,3%, vi quy giả Beverly nắm giữ 8,75%, còn Tô Hiểu nắm giữ 5,1%. Tuy nhiên, nếu so với hải tộc bên kia đang mua hàng, tình hình có vẻ cần gấp rút hơn. Bên trong, giả diệt pháp chi nhận, sự chấn động đã lắng xuống, nhưng linh hồn, khí tức của Liệp Triều vẫn còn tồn tại. Điều này chứng tỏ đối phương vẫn đang chống lại cuộc xâm nhập lần này. Đã đến lúc phải đưa đối phương ra khỏi giả diệt pháp chi nhận, để tránh bị ma linh năng lượng đồng hóa hoàn toàn. Đến gần xưởng rèn, Tô Hiểu mượn một gian phòng ở phía sau làm nơi làm việc, cố định giả diệt pháp chi nhận lên bàn ở trung tâm phòng. Hắn coi đó là trung tâm, xung quanh bố trí một lượng lớn các ấn ký đặc tính bóc tách. 2 giờ sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Tô Hiểu đứng trước bàn làm việc, bình tâm tĩnh khí, 5 sợi linh ảnh tuyến theo ngón tay phải của hắn thả ra. Cùng lúc đó, hắn gia nhập linh hồn năng lượng vào trong 5 sợi linh ảnh tuyến đó. Bằng cách này, năng lượng đặc tính của linh ảnh tuyến sẽ quấn chặt với đặc tính của linh hồn. Khi trận đồ được kích hoạt, từ trên, giả, diệt pháp chi nhận, lan tỏa một làn khí đen lam. Ngay sau đó, trong nháy mắt, các linh ảnh tuyến đã thâm nhập vào bên trong đó. Lực cản cực kỳ mạnh mẽ hợp đến, cảm giác giống như dùng một sợi tóc từ từ đâm vào quả đông lạnh, càng đâm sâu, càng khó kiểm soát hướng đi, một loại kêu gọi linh hồn, đúng hơn là cảm giác cầu cứu, chuyên đến từ bên trong năng lượng ma linh. Điều này rõ ràng cho thấy Liệp Triều vẫn còn ý thức và nhận ra có năng lượng lạ xâm nhập vào trong ma linh năng lượng, nên nó phát ra tín hiệu cầu cứu. Chính vì vậy, phương hướng của linh ảnh tuyến càng trở nên rõ ràng hơn. Theo linh ảnh tuyến, ma linh năng lượng bên trong dần dần lan tràn, cuối cùng quấn lấy một vật, tựa như linh hồn. Tô Hiểu liền kéo nó ra ngoài, không tốn quá nhiều sức lực, suýt nữa đã kéo được nó ra khỏi ma linh năng lượng. Thế nhưng, đúng lúc quan trọng, động tác của hắn bỗng dưng dừng lại. Trước mắt hắn là một bàn tay, 5 ngón dài, làn da trắng nõn. Trên mu bàn tay là những vệt vẽ rất nhạt màu đen. Nhìn kỹ, không giống như một món trang sức nào, mà là một đặc điểm tự nhiên, như thể bàn tay này vốn đã như vậy. Móng tay đen tuyền, không dài, nhưng lại mang vẻ đẹp thanh thoát, khiến người nhìn có cảm giác thẩm mỹ, rất khó lý giải, thật khó mà tưởng tượng được. Một bàn tay với móng đen lại có thể mang lại cảm giác suy mỹ đến vậy. Bàn tay này mở ra. Tô Hiểu vô thức đưa tay tới. 10 ngón tay giao nhau, nắm chặt lấy nhau. Ngày sau đó, một tiếng cười mơ hồ, huyền bí từ xa vọng lại bên tai. Chỉ trong một khoảnh khắc, tay hắn bỗng phát lực, bàn tay trắng nõn kia bị nắm chặt thành khói đen, dần dần hóa thành hình thái không giống bàn tay, mà là một đám khói đen, như thể muốn nắm lấy ống tay áo của Tô Hiểu. Nhưng cuối cùng, nó không thành công, mà lại một lần nữa bị hút vào trong. Giả, diệt pháp chỉ nhận, ma linh năng lượng, từ. Linh ảnh tuyến tiếp tục lộ ra, lần này quấn lấy linh hồn rõ ràng hơn, không còn mơ hồ như trước. Hắn kéo mạnh một cái, và một lực cản mãnh liệt truyền đến. Nương theo dòng hắc sắc dịch chất vẩy ra, linh hồn liệt triều bị kéo ra ngoài. Nàng vô thức hít thở, từ miệng mũi tỏa ra hắc sắc sắc thủy dịch, khi gặp không khí liền bốc hơi và tiêu tán. Hô hô, suy chút nữa, nàng đã bị đồng hóa hoàn toàn. Ngươi, không gian chứa đựng bên trong là thứ quái quỷ gì vậy? Linh hồn liệt triều chưa tỉnh lại hoàn toàn, bởi vì bị ma linh năng lượng tẩy rửa một phen, dáng vẻ của nàng đã có chút biến hóa, đáy mắt nàng biến thành hắc sắc. Con ngươi vòng ngoài là lam sắc, càng gần trung tâm càng chuyển sang trắng muốt, tóc nàng cũng đen kịt, dưới đáy mắt hắc sắc và làn tóc thanh tú, làn da, nàng lộ ra vẻ trắng nón, mịn màng. Tuy vậy, những vẻ đẹp ấy đã tự động bị Tô Hiểu gạt bỏ trong tâm trí. Hắn nắm lấy cổ tay liệt triều, quan sát kỹ rồi phát hiện, móng tay nàng vẫn giữ màu sắc bình thường, trên mu bàn tay cũng không có những dấu ấn hắc sắc kỳ lạ đi trước. Vậy thì... vừa rồi, là ai đã đẩy tay nàng ra ngoài? Bên trong còn có linh hồn khác sao? Tô Hiểu nhìn Liệp Triều, chỉ vào, giả, diệt pháp chi nhận, không thể nào. Hắn thầm nghĩ, bên trong chỉ toàn một mảnh đen kịt, ngoài ta giả, không có bất kỳ linh hồn nào khác, ta đã chắc chắn. Chờ đã, đó không phải là trọng điểm, ngươi, không gian chứa đựng bên trong, là thứ quái quỷ gì vậy? Tô Hiểu lại truy vấn. Liệp Triều càng nói, trong lòng càng tức giận, nàng vốn đang ngủ say, trong, nguyên, thực ra cảm thấy rất thoải mái, cộng thêm sức mạnh từ, nguyên, tẩm bổ, khiến nàng dù trong mê mẩn cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, điều này khiến nàng càng cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, thời gian thư thái đó không kéo dài lâu, Liệp Triều đột nhiên phát hiện, không gian xung quanh nàng bắt đầu chứa đựng một nguồn ác khí từ gần đó, may mắn thay. Ác khí này bị phong ấn trong một chiếc hộp than, hơn nữa lại bị vỡ vụn. Như vậy, Liệp Triều tiếp tục giấc ngủ say của mình, nghĩ lại, sát vách hàng xóm của nàng, là Thâm Uyên Chi Quán, nơi có những mảnh vỡ. Dù ai ở gần đó cũng khó có thể, ngủ yên ổn, cũng may, không lâu sau, cái ác khí đáng sợ ấy biến mất, khiến Liệp Triều không khỏi, thầm nghĩ trong lòng. Diệt pháp, người vẫn còn chút lương tâm đấy. Sau đó... nàng lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Tuy nhiên, một ngày nọ, Liệp Triều bỗng tỉnh giấc, nguyên nhân là một hàng xóm mới đã đến. Và lần này, phong ấn đối với ác khí này càng ngày càng lỏng lẻo. Cuối cùng, gần như mất hiệu lực, hàng xóm mới này chính là chiếc hộp than chứa, tử linh chi thư. Cảm giác khi sống chung với nguyên tội vật quả thật không dễ chịu, nhưng Liệp Triều là một người từng trải qua nhiều gian nan hiểm trở, nàng nhanh chóng thích ứng với tình cảnh này. Dù phải mất một thời gian, Liệp Triều còn chưa kịp nghĩ rằng, đã đến giới hạn của những hàng xóm khó chịu, thì một vị hàng xóm thứ hai lại đến. Không sai, đó lại là một nguyên tội vật, điều này khiến Liệp Triều trong lòng không ngừng, chúc phúc Tô Hiểu, dù sao, thì sau một thời gian, nàng cũng đã bắt đầu thích ứng với sự hiện diện của những hàng xóm này. Nàng bật cười. Vì trước đây ở Thiên Ba Tộc, dù trải qua nhiều thử thách, nàng cũng chưa từng phải đối mặt với sự mạo hiểm và kích thích như lúc này. Liệp Triều nghĩ rằng, cùng hai kiện nguyên tội vật làm hàng xóm đã là cực hạn, vậy mà để tam kiện nguyên tội vật lại đến. Liệp Triều tuy tâm tình phức tạp, nhưng vẫn không kìm được một nụ cười, bởi vì việc cùng lúc nắm giữ ba kiện nguyên tội vật quả thật, khiến nàng mở rộng tầm mắt. Thế nhưng... chẳng bao lâu sau, Liệp Triều phát hiện rằng, việc sống cùng ba kiện nguyên tội vật cũng không phải là điều không thể tiếp nhận. Hơn nữa, nàng còn nhận ra một lợi ích không nhỏ từ việc làm hàng xóm với ba nguyên tội vật. Cảm giác các phương diện kháng tính của bản thân đều dần dần tăng lên, tuy trong thời gian ngắn chưa thể thấy sự thay đổi mạnh mẽ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, đây cũng coi như một dạng tôi luyện. Cuối cùng, Liệp Chiêu chờ đợi được cơ hội rời khỏi nơi này, vì thế nàng lựa chọn điều khiển nguyên từ từ tiến lại gần chiếc hộp chứa giả, diệt pháp chi nhận, và từ đây những sự việc sau đó bắt đầu xảy ra. Chính bởi vì đã sống cùng ba kiện nguyên tội vật lâu như vậy, linh hồn của Liệp Triều đã tăng cường khả năng kháng cự lớn, giúp nàng chống lại ma linh năng lượng xâm nhập. Tuy vậy, dù có như vậy, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Liệp Triều vẫn cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ. Trước khi linh hồn trở về nguyên, Liệp Triều đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nàng không muốn trở lại không gian chứa đựng của Tô Hiểu. Đối với yêu cầu này, Tô Hiểu đã đưa cho Liệp Triều ba sự lựa chọn, một là thu nhập nguyên vào không gian chứa đựng của riêng hắn, hai là thu vào không gian chứa đựng của đoàn đội, hoặc là có thể lựa chọn chia tách như vậy. Liệp Triều chọn đi trước đoàn đội, tiến vào không gian chứa đựng, nơi đó an toàn, nàng hiện tại chỉ muốn yên tĩnh ngủ say một thời gian, những chuyện khác sẽ tính sau. Tô Hiểu thu hồi, giả, diệt pháp chỉ nhận, cùng ải nhân vương chào hỏi những người phía sau. Rồi hướng về mộ Đông Thành, tiến đến một kho hàng ở hậu nhai. Lúc trước, hắn đã nhận ủy thác từ thợ săn công hội, nhưng khi xác định không thể tự quyết thu hoạch từ phần thưởng treo sau, hắn quyết định ổn định thân phận thợ săn trước. Hiện tại là lúc hắn cần tiến hành đưa ra ủy thác. Tô Hiểu đeo danh hiệu thợ săn, khí tức của hắn lập tức thay đổi. Trên mặt hắn xuất hiện một chiếc mặt nạ kim loại, hoàn thành ngụy trang. Sau đó, hắn kích hoạt năng lực của thân phận thợ săn, khiến vách tường phía trước vặn vẹo, rồi mở ra một cổng không gian. Đây chính là cánh cửa dẫn vào thợ săn công hội. Hắn bước vào cổng không gian, một trận dao động không gian phát ra sau lưng. Tô Hiểu xuất hiện tại một nơi giống như tiệm tạp hóa. Một thông báo vang lên, ngươi đã đến thợ săn công hội, số 109 phân bộ. Đập vào mắt hắn là không gian trang trí chủ yếu bằng gỗ, mang đậm cảm giác của một thời kỳ cũ. Tô Hiểu đã từng đến đây một lần, xe nhẹ, đường quen, hắn đi vào bên trong, tiến đến quầy gỗ. Sau quầy, ngồi một lão đầu mặt đầy sẹo, hắn ngẩng lên nhìn Tô Hiểu, rồi nói, bảng tên, hoàn thành ủy thác. Lão đầu hỏi tiếp, Tô Hiểu lấy ra một mảnh linh hồn, dị thú. Ê bà, thứ này ở trạng thái hiện tại đủ để chứng minh rằng, hắn đã chạm sát dị thú. Ê ba, sẹo mặt lão đầu xác nhận lại không sai, liền lấy ra một chiếc túi da chứa, lắng đọng lưu ly, cùng với một khối bảng tên màu bạc, đẩy về phía hắn. Người thu hoạch được 62, phiên lắng đọng lưu ly, người thu hoạch được bảng tên thợ săn. Với bảng tên này, người có thể mở thông đạo, đến không gian tổng bộ thợ săn công, hội, và nhận nhiệm vụ ủy thác với tiền thủ lao tăng từ 10% đến 15%. Cầm lấy bảng tên thợ săn, Tô Hiểu liền lấy ra hai viên hạt nhân thần, linh vỡ tan. Khi thấy hai món đồ này, sẹo mặt lão đầu tỏ ra hứng thú hơn. Sau khi nhận lấy, hắn quan sát một lúc rồi, hỏi, đây là linh hồn tử thần và dục thần sao? Đúng vậy, nhìn thấy thành viên mới này, quả thật rất có thủ đoạn. Sẹo mặt lão đầu liền nhíu mày hỏi tiếp, ngươi làm thế nào để đối phó với hai thần linh này? Thái độ trước đó của hắn khá lạnh nhạt, nhưng giờ đã có chút thay đổi. Tôi hợp tác cùng diệt pháp, cổ thần hệ, hợp tác với diệt pháp. Sẹo mặt lão đầu ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên, cười ha hả, nhưng thực chất ẩn giấu sát khí. Vậy, diệt pháp treo thưởng, người không động tâm sao? Tôi hiểu thản nhiên đáp, ta không có thói quen đánh lén bạn bè từ sau lưng. Hơn nữa, các người thợ săn công hội treo thưởng nhiệm vụ, sao? Lại nhiều lời vô ích như vậy, giọng nói của hắn bắt đầu mang chút không kiên nhẫn, hoàn toàn không hề tỏ ra lo lắng trước số tiền treo thưởng hơn 200 vạn linh hồn tệ. Ngược lại, hắn rất bình tĩnh mà thừa nhận mình là bạn bè của Diệp Pháp Chi Ai. Tô Hiểu, lúc này, càng tỏ ra khiêm tốn, ngược lại càng dễ khiến người khác nghi ngờ, nhưng nếu thẳng thắn thừa nhận, lại dễ khiến người khác tin tưởng. Như lúc này, ánh mắt sẹo mặt lão đầu vốn đang nóng bỏng, giờ lại trở nên lạnh nhạt như lúc ban đầu. Người thu hoạch được 1.100 mai lắng đọng lưu ly. linh hồn tử thần lại treo thưởng thiên dục thần, muốn so với dị thú, E3 cao hơn rất nhiều. Tô Hiểu mở danh sách treo thưởng ra, đọc qua một hồi, nhưng không tìm thấy gì khiến hắn cảm thấy hứng thú, chỉ thấy số tiền thưởng đã tăng lên mười mấy vạn linh hồn tệ. Hắn đi đến không gian giới, bích phía sau hậu phương, lấy bảng tên thợ săn ra, mở cổng không gian truy môn. Sau đó, Tô Hiểu bước vào trong đó. Khi hắn đi, lão đầu với vết sẹo trên mặt, trong quầy, liền từ dưới hốc tối, lấy ra một bộ máy truyền tin kiểu cũ, tiếng tề tề quấy nhiễu vàng lên. Sau đó thông tin được kết nối, lão đầu sẹo mặt nói, cú, tung tích của Diệt Pháp không tìm được, nhưng bạn của hắn đã gia nhập công hội thợ săn chúng ta, nếu có vấn đề, ngươi có thể đi tìm hắn hỏi. Tuy nhiên, phải có phân tắc, bọn họ đều là người của công hội, ngươi chớ có làm loạn. Máy truyền tin bên kia không có đáp lại, chỉ sau vài giây, thông tin bị cắt đứt. Lãm Đông Đất Phong, lãnh chúa Trang Viên, Tô Hiểu thả chiếc máy truyền tin trong tay ra, vừa mới liên lạc với Caesar, như dự đoán. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để đến hải tộc trận doanh cửa hàng mua hàng, dù rằng cửa hàng này là nơi bảo khố của hải tộc, nhưng quy trình giao dịch vẫn phải thông qua trận doanh cửa hàng, và công việc cụ thể sẽ do Caesar phụ trách, liên quan đến việc đến hải tộc chủ thành, dưới lớp ngụy trang của thợ săn, nguy hiểm không cao. Huống hồ hiện tại, sự chú ý của các tầng lớp cao cấp, hải tộc đều tập trung vào Vĩnh Phong Bằng Nguyên, tận dụng cơ hội. Tôi hiểu đi xuống tầng 1 của cổ bà dưới mặt đất, kích hoạt một trận pháp, truyền tống tỏa ra vi lượng thâm uyên năng lượng đặc thù. Đây là trận pháp mà Caesar đã bố trí trước. Hiện tại, hải tộc chủ thành đã phong tỏa không gian rất nghiêm ngặt. Dù có thể dùng ác ma truyền tống trận để xông qua, nhưng chắc chắn sẽ bị phát hiện. Còn trận truyền tống của Caesar, mặc dù có phần chậm chạp, nhưng lại có ưu điểm là vô thanh vô tức, không dễ bị phát hiện. Tô Hiểu dừng lại, trong không gian, sương mù thêm vài phút đồng hồ. Khi sương mù tan hết, hắn đã đứng trong một căn phòng nhỏ chừng mấy mét vuông, hắn mở cửa gỗ, bước ra, đây là một khu tiếp tế ở hải tộc chủ thành. Nơi này, trang trí cũ kỹ, có phần lụi tàn. Nhìn qua có thể thấy Caesar không được chào đón ở đây, mới bị điều đến nơi này. Với tài năng của Caesar, làm sao có thể không được đón tiếp? Kỳ thực, hắn cố ý như vậy, chỉ có ở nơi vắng vẻ thế này, các thao tác mới có thể thuận lợi thực hiện. Khu tiếp tế không lớn, khoảng chừng 30 mét vuông, cửa sổ đều bị ván gỗ đóng đinh, phía trên còn vẽ những ký tự nguệch ngoạc, không rõ nghĩa. Đừng để bị những nét vẽ bừa bãi này lừa. Vì nếu có kẻ nào dám xâm nhập vào đấy, những dòng chữ thoạt nhìn không đáng tin này lại có thể gây ra lực phòng ngự mạnh mẽ đến không ngờ. Lại một lần nữa, hắn cảm nhận được một cảm giác truyền tống mềm mại và vô lực từ phía sau. Hảo muội đã đến, nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ bắt sống đại thống soái thú tộc, cùng với việc thu thập được rất nhiều tin tình báo quan trọng về thú tộc. Giờ đây, danh vọng của hảo muội đã đạt đến một mức độ nhất định, đủ để nàng có thể tìm chút an ủi qua rượu. Tuy danh vọng của nàng hiện tại rất lớn, nhưng lại không thể đổi được vật phẩm trong cửa hàng của hải tộc trận doanh. Nguyên nhân là bởi những danh vọng này chưa được công nhận chính thức, chỉ mang tính chất hình thức, nhìn thì hấp dẫn, nhưng lại không thể sử dụng. May mắn thay, Tô Hiểu cùng Caesar không có ý định sử dụng những danh vọng hình thức này trong cửa hàng của trận doanh để đổi lấy vật phẩm. Caesar đứng sau quầy, ho nhẹ một tiếng, sau đó tháo mũ che đầu ra, lẩm bẩm một câu ngôn ngữ mà người khác không thể hiểu được. Đúng lúc này, hào muội nhận được một lượng lớn thông báo, cửa hàng hải tộc trận doanh đã mở, người có thể dùng danh vọng hiện có để đổi lấy hàng hóa. Hiện có danh vọng 18.569.000 điểm. Danh vọng này có tính không ổn định, người có thể đổi theo tỷ lệ 10:1 để chuyển thành danh vọng hải tộc thông dụng. Bởi vì ngươi là nhân viên quản lý vật tư, sức hệ thuộc hạ của Nicholas Caesar, xét thấy ngươi có biểu hiện đặc biệt, hắn đã xin phép để mở cửa hàng nội bộ hải tộc cho ngươi. Kiểm tra đến đây, vì công chứng nội dung bên ngoài cửa hàng, đối với hải tộc Nicholas Caesar, cùng với giao dịch giữa ba bên, hư không chi thụ sẽ không còn can thiệp sau, mà sự kiện này thuộc phạm vi công chứng bên ngoài, vì kỹ năng của Nicholas Caesar và trận doanh ác bá chủ động cấp độ, kinh nghiệm, Caesar đã ép buộc thay đổi danh sách hồi đoái của hải tộc nội bộ, nhắc nhở, cân bằng cơ biên chế đã được kích hoạt. Vì vậy, là cực hạn mở rộng danh sách hồi đoái phía sau, ngươi cần thanh toán một số lượng danh vọng, tăng lên 20 lần do hành vi của ngươi, đã ảnh hưởng đến cân bằng cơ biên chế. Độ tín nhiệm hư không chi thụ của ngươi sẽ bị giảm do năng lực, trận danh ác bá của Nicholas Caesar và quyền hạn của liệt sát giả Berkuye. Lần này độ tín nhiệm hư không chi thụ bị khấu trừ sẽ cố định lại. Kiểm tra cho thấy ngươi đã bị liệt sát giả Berkuye cưỡng chế, hành vi này không nằm trong phạm vi công chứng, do đó không được khấu trừ độ tín nhiệm hư không chi thụ của ngươi. Độ tín nhiệm hư không chi thụ của Nicholas Caesar 3.200 điểm. Do độ tín nhiệm hư không chi thụ quá thấp, khấu trừ thất bại. Độ tín nhiệm hư không chi thụ của liệt sát giả Berkuye 3.500 điểm. Do độ tín nhiệm hư không chi thụ quá thấp, khấu trừ thất bại. Người có thể trong danh sách dưới đây sử dụng danh vọng hiện có để hối đoái vật phẩm, đã mở chức năng tự động hối đoái. Vật phẩm hối đoái tại chỗ của ngươi sẽ được phân phối theo tỷ lệ thu hoạch 45% cho Nicholas Caesar, 45% cho liệp sát giả Berkuye và 10% cho ngươi. Hào muội nhìn thấy thông báo này, trong lòng ti có chút hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tô Hiểu đã quen với cách thao tác của Caesar, nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Việc phân cho hào muội 10% là điều đương nhiên, dù sao lần này, chính Tô Hiểu bắt được hào muội mới cùng đối phương hợp tác, nhưng khi hợp tác thì phải chia lợi ích. Hơn nữa, nếu không có sự tín nhiệm cao của hào muội và hư không chi thụ, cũng không thể thực hiện các thao tác trong hệ thống này. Khi danh vọng của hào muội trong hải tộc nhanh chóng giảm xuống, các loại vật phẩm bắt đầu được hối đoái ra. Những vật phẩm này đều xuất phát từ cửa hàng nội bộ của hải tộc, do Caesar kết nối với bảo hộ hải tộc. Điều đặc biệt là, đây không phải là thao tác thông qua trận danh cửa hàng được chứng thực bởi hư không chi thụ, mà là giao dịch giữa ba bên, hải tộc, Caesar và hào muội. Chính vì thế, mức độ nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Ngươi thu hoạch được vĩnh hằng mệnh nguyên X8 khỏa, ngươi thu hoạch được linh hồn tinh phách X20 khỏa, ngươi thu hoạch được linh hồn tinh hải X495 khỏa, ngươi thu hoạch được thâm hải bí lân, tài nguyên đặc hữu của hải tộc, ngươi thu hoạch được bá chủ tinh phách X26 khỏa, ngươi thu hoạch được phổ thông khởi nguyên thạch X15 khỏa, ngươi thu hoạch được hộp vũ khí chứa 10 thanh vũ khí từ bất hủ cấp đến khởi nguyên cấp, ngươi thu hoạch được dương vật tư loại lớn nhân hài, mở ra có thể kiểm tra tài nguyên bên trong. Ngươi thu hoạch được dương vật tư loại cực lớn, mở ra có thể kiểm tra tài nguyên bên trong. Ngươi thu hoạch được mảnh vỡ cổng bảo khố, hiếm thấy kim loại chế phẩm. Các loại vật phẩm lần lượt xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, hắn thu hết tất cả vào không gian chứa đựng. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang thật lớn truyền đến, như thể có một con thú khổng lồ đang điên cuồng tấn công vào ngôi nhà này. Không chỉ có vậy, việc hối đoái cũng đột ngột kết thúc. Đó là hành động từ phía hải tộc. Dù đối mặt với Caesar, hải tộc vẫn có thể phản công. Không gian xung quanh bỗng nhiên bị phong tỏa, khiến hào muội cảm thấy tim đập nhanh, một loại cảm giác không thể trốn tránh, như thể mọi thứ đang ập đến. Đối diện với tình huống này, Tô Hiểu và Caesar lại vô cùng trấn tĩnh. Tô Hiểu thả ra linh ảnh tuyến, xẹt một tiếng, hắn kéo toàn bộ tấm thảm trên sàn lên, để lộ ra một diệt pháp truyền tống trận đã được chuẩn bị từ trước. Tô Hiểu chậm rãi thở ra, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Còn Caesar, hắn vội vã lấy ra các loại vật phẩm kỳ dị, bắt đầu gia trì phòng hộ cho bản thân. Truyền tống trận này nguy hiểm đến mức nào? Hào muội hỏi. Trong cổ họng nuốt một ngụm nước bọt, Tô Hiểu dò dự một lúc rồi thành thật nói, ta phục sát tuyệt cường lúc coi nó là cạm bẫy dùng. Hào muội kinh hoàng, nàng lập tức lấy ra các loại bảo mệnh đạo cụ, vừa liếc mắt với Tô Hiểu và Caesar, rồi dùng chúng gia trì cho bản thân. Tất cả chuẩn bị đã xong, diệt pháp truyền tống trận liền được kích hoạt. Bùm, một tiếng nổ vang lên từ khu hậu thành hải tộc. Tòa tháp truyền tống cao dùng để quấy nhiễu không gian di động của Tô Hiểu và hai người kia bị nổ vỡ thành mảnh vụn. Khi không gian chấn động kết thúc, xin truyền tống trận, hảo muội ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Tô Hiểu và Caesar thì mỗi người nâng một bên tay, chống vào vách tường gần nhất, thần sắc của họ cũng không mấy dễ chịu, chỉ có thể vịn tường để đứng dậy. Sau một giờ, trong nội sảnh tầng 2, Tô Hiểu ngồi một mình trên ghế sa lon, uống ngụm trà nóng. Lần này, lợi ích thu được vô cùng phong phú, nhưng cũng không quá ngoài dự liệu. Hải tộc là kẻ địch, đương nhiên không cần phải khách khí. Vì vậy, sau khi tiến độ ở bản thế giới bắt đầu không lâu, Tô Hiểu và Caesar đã chuẩn bị cho tình huống này, và mới có thể thu hoạch được kết quả như vậy. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, liệu có nên đến Vĩnh Phong Bàng Nguyên để kiểm tra tình huống bên đó, thì một thông báo nhắc nhở vang lên, nhắc nhở, truyền thuyết độ bảng xếp hạng, kết toán đã bắt đầu. Nhận thấy thông báo này, Tô Hiểu không thèm để ý, đóng nó lại, bảng xếp hạng truyền thuyết này không liên quan gì đến hắn. Cuối cùng thì, truyền thuyết độ qua đi không lâu, một thông báo hệ liệt xuất hiện. Truyền thuyết độ bảng xếp hạng ban thưởng đã cấp cho hoàn thành. Kiểm tra đã tiến vào giai đoạn cuối cùng của tranh đoạt, sơ thủy ấn ký, tái phiến, sắp công bố tình huống thu hoạch của sơ thủy ấn ký, tái phiến. Nhắc nhở, vì lần này không có quy tắc công chứng, sơ thủy ấn ký, tái phiến người nắm giữ bao hàm phạm chủ rộng hơn. Cuối cùng, người chiến thắng tuyển định phạm chủ cũng sẽ rộng hơn. Sơ thủy ấn ký tái phiến nắm giữ xếp hạng như sau. Thứ nhất, Thú Vương, hư không chi thụ, lâm thời công chứng, nắm giữ sơ thủy ấn ký 35%. Thứ hai, Ngoan Nhân Huynh, luân hồi nhạc viên, nắm giữ sơ thủy ấn ký 30,9%. Thứ ba, Trà Sứ, thánh vực nhạc viên, nắm giữ sơ thủy ấn ký 20,3%. Thứ tư, Beverly, luân hồi nhạc viên, nắm giữ sơ thủy ấn ký 8,75%. Thứ năm, Byakuya, luân hồi nhạc viên, nắm giữ sơ thủy ấn ký 5,1%. Khi nhìn thấy bảng xếp hạng này, Tô Hiểu trầm ngâm suy nghĩ. Mặc dù bảng xếp hạng có vẻ đơn giản, nhưng ẩn chứa một lượng thông tin khổng lồ. Đầu tiên là vị trí đầu bảng, Thú Vương. Thú Vương nắm giữ 35% sơ thủy ấn ký. Điều này không gây bất ngờ, nhưng điều làm Tô Hiểu thắc mắc là làm sao đối phương lại có thể đứng đầu bảng xếp hạng này. Tuy nhiên, xét đến việc Ngoan Nhân Huynh không tuân thủ quy tắc công chứng, điều này cũng không phải là quá bất ngờ. Vấn đề thực sự lớn hơn là số lượng sơ thủy ấn ký, cộng lại tỷ lệ các bên nắm giữ 35% cộng 30,95%, cộng 20,3%, cộng 8,75%, cộng 5,1% bằng 100,1%. Như vậy, sơ thủy ấn ký làm sao lại có thêm 0,1%? Bất luận nhìn thế nào, vật này đều khiến người ta phải suy nghĩ hết cách này đến cách khác. Đầu tiên, sơ thủy ấn ký vốn không phải vật quá trần quý, nhưng độ khó trong việc sao chép nó lại rất cao, là một món đồ chơi đặc biệt. Đây là chiếc chìa khóa của Thự Quang Nhạc Viên, một trang bị thời không chi lực. Do đó, mặc dù bản thân nó không có giá trị quá lớn, nhưng việc sao chép lại vô cùng khó khăn, hoàn toàn không phải chuyện thường. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ đến một sự kiện, chính là Hôi Thân Sĩ từng muốn khôi phục Thự Quang Nhạc Viên, và trong kế hoạch đó, Cha Sứ đã tham gia toàn bộ hành trình. Như vậy, mối quan hệ giữa Cha Sứ và Thự Quang Nhạc Viên hẳn phải rất mật thiết. Nếu như khi lấy được Thự Quang Nhạc Viên cao cấp nhất dưới tình huống trao quyền, với thủ đoạn của Lão Hồ Ly Cha Sứ, quả thật có khả năng sẽ sao chép ra một lượng nhất định sơ thủy ấn ký. Vì vậy, việc số lượng sơ thủy ấn ký hiện tại đạt tới 100% cũng không có gì bất ngờ. Điều này có thể chỉ có ý nghĩa biểu tượng, chứ không có giá trị thực tế, bởi vì nếu không, thủ đoạn này đã vượt xa phạm vi năng lực của khế ước giả hay vi quy giả. Nói đơn giản, sơ thủy ấn ký mà Cha Sứ sao chép ra căn bản không có hiệu quả thực tế. Nó chỉ có thể giúp một người leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Đến cuối cùng, trong đợt tổng kết, những vật phẩm sao chép như vậy chắc chắn sẽ bị loại bỏ, và chỉ những sơ thủy ấn ký thu hoạch thực sự mới có giá trị. Đến nỗi vì sao hư không chi thụ lại cho phép tình huống này, thật ra không khó lý giải. Hư không chi thụ cũng không phân biệt vi quy giả hay khế ước giả. Trong phán định của hư không chi thụ có năng lực sao chép sơ thủy ấn ký, mà bản thân đó chỉ là một loại thủ đoạn và năng lực cá nhân. Điều này cũng dẫn đến một vấn đề, đó là một bộ phận sao chép, sơ thủy ấn ký, giả mạo đã chui vào bên trong, sơ thủy ấn ký. Hiện có, nhưng không ai biết nó xuất hiện từ đâu, và đến cuối cùng, khi kết toán, những vật phẩm sao chép đó lại không có tác dụng thực tế. Do vậy, chỉ có những ai thực sự biết rõ sơ thủy ấn ký, chính gốc và các bản sao chế phẩm phân bố ở đâu mới có thể có cơ hội đạt được số lượng sơ thủy ấn ký thật trở thành bên thắng cuối cùng, không sai. Cuộc đại loạn